Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bà xã nổi giận, tổng tài nuông chiều hết mực. Nguồn thích đọc truyện. Hạ An An sửng sốt. Cái gì? Thẩm Tranh hiếm khi tốt khí lại ngập lại một lần nữa. Nói cô ngu xuẩn. Mặt Hạ An An đỏ lên. Tôi chẳng qua chỉ hỏi một chút cô có bị rắn cắn hay không, mà sao lại thành tôi ngu xuẩn rồi? Thẩm Tranh, cho dù hai chúng ta từng có xích mích, cô cũng không cần phải nhục nhã tôi như vậy chứ. Nhục nhã cô? Khóe miệng Thẩm Tranh trao ý cười, nhưng không có một chút xíu nhiệt độ. Muốn giết chết một người có thể có rất nhiều cách, tại sao cô cứ luôn luôn thích dùng loại thủ hạ đẳng cấp thấp kém như vậy chứ nhỉ? Trên mặt Hạ An An lần lượt thay đổi một trận xanh một trận đỏ. Cô đừng có ở chỗ này nói hưu nói vượn. Tôi giết người khi nào hả? Không có chứng cứ, cô đừng có ăn nói lung tung. Thẩm Tranh khẽ cười một tiếng. Hạ độc, tai nạn xe cổ. Cô cho rằng tôi không biết sao? Hạ An An sững sờ một chút, ngay sau đó liền khẩn trương lên. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Thẩm Tranh nhào con người khêu gợi, ý cười bên môi thu lại một phần. Cô không biết tôi, nói gì cũng không sao cả. Nhưng cô rất nhanh sẽ biết, cái gì được gọi là một cái giá lớn. Tay nắm túi sách đột nhiên căng thẳng, trên trán Hạ An An đã toát mồ hôi lạnh. Cô ta nhìn Thẩm Tranh, còn đang cố gắng chống đỡ thân thể, đã bắt đầu nhũn ra của mình. Cô, ít nói lời, dọa tôi đi. Tôi cũng không có làm chuyện phạm pháp gì, sẽ trả một cái giá lớn gì chứ. Thẩm Tranh cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta, trực tiếp đi vào trong thang máy tư nhân. Ở trước một giây cửa thang máy đóng lại, cô nhìn Hạ An An bên ngoài, khẽ nhếch môi. Sau này, lúc muốn làm chuyện xấu thì tâm tư lớn một chút, tuyệt đối đừng thả rắn nhầm phòng. Cô vừa dứt lời, cửa thang máy liền chậm rãi khép lại. Hạ An An sững sờ nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm cắt gào cửa thang máy. Thật lâu sau mới hiểu được ý câu nói kia. Rắn thả nhầm phòng sao? Cũng vào lúc này cô ta mới nhớ tới, Thẩm Tranh mặc hoàn toàn không giống như trên tấm hình. Những thủ hạ làm việc cho cô ta lại bảo đảm với cô ta là không nhận nhầm người, nói là cách ăn mặc sống hệt nhau trên tấm ảnh. Trên tấm ảnh là áo sơ mi trắng và quần jean, nhưng Thẩm Tranh bây giờ lại mặc một váy dài màu trắng. Đó chính là nói thủ hạ thực sự coi người khác nhầm lẫn thành cô ta rồi. Thả rắn nhầm vào gian phòng của người khác ư? Lúc này Hạ An An mới sực tỉnh, hiểu ra mình đã gây họa. Nghĩ đến lời Hạ Duệ vừa nói, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vẻ mặt cô ta vội vội vàng vàng đi vào thang máy. Nhưng cửa thang máy còn chưa kịp đóng lại, liền có mấy vệ sĩ áo đen tiến vào, cưỡng chế kéo cô ta ra khỏi thang máy. Lạo đạo một cái, cô ta ngã mạnh xuống mặt đất, đầu gối bị rách, đau đến mức cô ta giống to với mấy vệ sĩ. Các người làm gì vậy? Dám động vào tôi, không muốn sống nữa hay không? Cô ta tưởng lầm là người của Hạ Duệ cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Lại không biết những người này không có chút quan hệ nào với Hạ Duệ, mà chính là thụ hạ của Mạc Huynh Tâm. Vệ sĩ thở ơ với rít gào của cô ta, thấy cô ta muốn bỏ dậy từ dưới đất, một cước quét ngang qua. Hạ An An lại ngã xuống mặt đất một lần nữa, lần này đến mặt cũng chảy ra rồi. Cô ta dễ dụa ngồi dậy từ dưới đất, che mặt bị thương lại, nhìn chằm chằm mấy vệ sĩ. Rốt cục, các người muốn làm cái gì? Đối mặt với chất vấn của cô ta, vệ sĩ làm như không nghe thấy. Tất cả đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Không có cách nào khác, Hạ An An chỉ có thể lấy điện thoại di động gọi cho Hạ Duệ. Điện thoại mới vừa tiếp thông, cô ta liền ủy khuất khóc lên. Anh Duệ, anh mau tới cửa thang máy cứu em, có người đánh em. Chưa nói hết câu, điện thoại đã bị vệ sĩ đoạt mất, hung hăng đập bẹ trên mặt đất. Điện thoại bị vỡ lát, linh kiện rải rác tứ tung. Lúc thi vực, bị một đám người vây quanh đi ra từ phòng khách quý. Hạ An An đang ngồi bẹt dưới đất khóc ức nức nở. Bởi vì thi vực quá mức bắt mắt, Hạ An An liếc mắt nên nhìn thấy anh chính giữa mọi người. Trong lúc nhất thời, nước mắt ngừng lại, cũng cúi đầu thấp xuống dưới. Mấy vệ sĩ nhìn thấy thi vực lần lượt cúi đầu. Thi thiếu. Những người vệ sĩ này gần như không có một ai là không nhận ra thi vực. Người hiểu rõ tính cách của anh càng không dám một chút bất kính ở trước mặt anh. Thi Vực thậm chí cũng không liếc nhìn bọn họ, liền mở chân dại ra, bước vào thang máy tư nhân. Thi Thiếu, liên lạc sau. Thi Thiếu, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Có cơ hội, xin ngài lệ mặt cũng ăn một bữa cơm. Thi Thiếu, một khi hạng mục có tiến triển mới, tôi nhất định sẽ liên lạc với ngài đầu tiên. Thi Thiếu. Đợi đến khi cửa thang máy đóng lại, mọi người mới lau đi mồ hôi mỏng ở trên trán. Ai cũng không nghĩ tới, hôm nay trao đổi hợp tác công việc lại thuận lợi như vậy. Mọi người mới vừa định rời tán đi, Mạc Khuynh Tâm liền đi tới từ đằng xa. Theo sát phía sau, còn có mặt Hạ Duệ, mặt mày ngưng trọng. Nhìn thấy Hạ Duệ đến rồi, Hạ An An mới ngừng nước mắt, không nhịn được lại khóc lên. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu này thực sự khiến người ta vừa thấy thì đã thương. Ô hụ, anh Duệ! Giọng nói của cô ta xen lẫn khóc nức nở, nghe đặc biệt là ấm ức. Hạ Duệ nhíu chặt mày, đi theo sau lưng Mạc Khuynh Tâm. Nhìn thấy bộ dạng của Hạ An An, tuy có không đành lòng nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Anh ta khách sáo hỏi, Mạc tiểu thư, không biết bạn gái của tôi đắc tội cô ở chỗ nào? Mạc Khuynh Tâm không nói gì, chỉ là vẫy vẫy tay. Bên cạnh liền có vệ sĩ cầm một máy tính bảng tới. Từ trong máy tính bảng, vệ sĩ bật một tấm ảnh lấy từ trong video phóng đại, sau đó đưa máy tính bảng cho Hạ Duệ. Hạ Duệ vừa nhận lấy xem lập tức sửng sốt. Tấm ảnh từ trong đoạn video là hình ảnh Hạ An An trong thang máy. Máy ảnh phóng đại là khi cô ta soạn tin nhắn. Nội dung tin nhắn có chút mơ hồ, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ. Nội dung là: chị họ, chuyện đã thành công. Em đã tìm thủ hạ của anh Duệ để hắn thả một con rắn vào gian phòng của tiện nhân kia. Nghe nói tiện nhân kia đã sợ đến chết khiếp. Xem hết nội dung tin nhắn, Hạ Duệ trả máy tính bảng cho vệ sĩ, sau đó giải thích với Mạc Khuynh Tâm. Mạc tiểu thư, tôi nghĩ chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Thứ nhất, bạn gái của tôi không quen biết cô. Thứ hai, cô ấy không có bất kỳ lý do gì để làm ra chuyện như vậy với cô. Mạc Khuynh Tâm ung dung thản nhiên liếc nhìn Hạ An An, sau đó mới thu hồi tầm mắt chuyện trên người Hạ Duệ. Cho nên ý của anh là ảnh trong đoạn video là tôi cố ý giả tạo, có đúng không? Hạ Duệ vội phủ nhận. Tôi không có ý tứ này, mà tiểu thư, tôi chỉ là cảm thấy chuyện này rất trọng đại, hẳn là nên điều tra, hỏi cho rõ ràng trước đã. Mạc Khuynh Tâm cười cười, cũng không có nói gì thêm nữa. Thậm chí, cô ta cũng không liếc nhìn Hạ Duệ nữa, nên cất bước đi tới trước mặt Hạ An An. Hạ Duệ cũng bước nhanh theo. Trước khi Mạc Khuynh Tâm nói chuyện, liền mở miệng trước. An An, em nhanh để thích rõ ràng chuyện này đi. Hạ An An không ngốc, vừa nghe được đoạn đối thoại của hai người nên hiểu rõ quan hệ lợi hại trong đó. Biết nhân này không chỉ hại sai người đơn giản như vậy. Người phụ nữ này vừa nhìn liền biết lai lịch không nhỏ. Nước mắt lại chạy xuống, cô ta uất ức nói. Em chỉ muốn cho cô ta một bài học, không ngờ sẽ thả nhầm phòng. Lời của cô ta vừa mới rơi xuống, Hà Duệ liền vươn tay cho cô ta một cái tát. Hồ đồ! Bình thường thực sự chiều hư em rồi, còn không mau nói xin lỗi với Mạc tiểu thư đi. Hạ An An che mặt nóng hừng hực lại, vẻ mặt không thể tin nhìn Hạ Duệ. Lớp mắt tách tách như là chuỗi ngọc bị đứt. Trong đầu trống rỗng, chị lại vừa khóc, liền khóc bụ lu bụ loa. Mạc Khuynh Tâm giống như mất đi tính nhẫn lại. Lúc xoay người mượn đi, căn dặn vệ sĩ bên cạnh. Đưa cô ta đến liên ngành, kiện cô ta tội, cố ý đả thương người. Lúc bị vệ sĩ túm dậy từ trên mặt đất, Hạ An An mới sực tỉnh khỏi cơn mộng, lắc đầu khóc lớn. Không, đừng, tôi không muốn đi. Nhìn bóng lưng của Mạc Khuynh Tâm biến mất ở cuối tầm mắt, Hạ Duệ lập tức ngăn vệ sĩ lại, trầm giọng nói. Buông cô ấy ra. Chỉ là lời nói của anh ta không có một chút sức uy lực. Vệ sĩ thân hình cao lớn, dùng một tay để anh ta ở trước mặt ra, liền muốn lôi Hạ An An đi. Buông tay, các người thả tôi ra, tôi không đi. Hạ An An liều mạng dãy giụa, liều mạng gạo rú, trong mắt đỏ bừng, hoàn toàn thấp thỏm sự lo âu. Cuối cùng, cô ta đúng lúc vươn tay bắt được ống tay áo của Hạ Duệ, khóc đến lớn tiếng hơn. Anh Duệ, em không muốn đi. Hạ Duệ một phát cầm ngược tay của cô ra, muốn kéo cô ta lại, nhưng vệ sĩ cũng không cho anh ta cơ hội này, nắm tay vung lên trên mặt của anh ta. Hà Duệ tránh không kịp, trên mặt trúng một quyền trọng, máu chạy theo khóe miệng của anh ta. Anh ta đưa tay lau chút máu bên miệng, dùng phương thức giống nhau, vung nắm tay phản kích qua. Vệ sĩ cũng trúng một quyền, trên mặt lập tức nổi lên một mảnh máu ứ đọng. Lập tức lộ họa công tâm, mạnh mẽ tiến lên đánh nhau với Hạ Duệ. Anh Duệ, hu hu! Hạ An An khóc đến có chút mít ướt, liều mạng dãy dụa phản kháng. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi giam cầm của vệ sĩ, chỉ có thể lo lắng xuông. Cuối cùng, Hạ Duệ vẫn bị quật xuống, ngã xuống mặt đất. Mặt mũi tràn đầy vết thương, thật vất vả chống đất đứng lên. Nhưng Hạ An An đã bị vệ sĩ kéo ra ngoài, nhét vào trong xe. Anh ta vội vàng đuổi theo ra ngoài, xe đã lái đi xa. Hạ An An ghé vào trên cửa sổ xe đóng chặt, dùng sức vỗ vỗ cửa sổ, vừa khóc vừa kêu. Anh Duệ, cứu em! Xe đã đi xa, Hạ Duệ đứng tại chỗ, nắm chặt nắm tay. Bên cạnh có thủ hạ che chỗ bị thương, hỏi anh ta phải làm sao đây? Anh ta im lặng mấy giây, mở miệng đáp. Lập tức đưa một khoản tiền đi, khơi thông, nếu không được sẽ tính tiếp. Vâng. Thủ hạ vội vội vàng vàng lái xe theo. Hà Duệ trở lại phòng làm việc, băng bó đơn giản vết thương một chút, mới gọi điện thoại, sai người đi thăm dò thân phận của Mạc Khuynh Tâm. Anh ta chỉ biết Mạc Khuynh Tâm có tiền có thế, nhưng không biết rốt cuộc cô ta có lai lịch như thế nào. Chờ sau khi thủ hạ báo cáo tài liệu tra được, anh ta liền rơi vào trầm tư. Có một người chủ trưng tướng đã rất cường đại, không ngờ còn có một người chủ là tổng thống. Xem ra lần này đã chọc phải người không chọc nổi. Hiện tại đối thủ của anh ta không những là một mình thi vực, còn nhiều thêm một nhân vật lợi hại. Đúng lúc đó có người gõ cửa phòng, sau đó chuyển đến một giọng nữ mềm mại ngọt ngán. Tổng giám đốc Hà, em có thể đi vào không? Người phụ nữ gõ cửa chính là niềm vui mới của Hà Duệ, lễ tân Thụy Đô, có vài phần tư sắc. Nhưng những lúc như thế này, dù cô ta có là đắc kỷ chuyện thế, cũng không có cách nào nâng lên hào hứng của Hạ Duệ được. Bởi vì anh ta hoàn toàn không có lòng hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc. Anh ta bội bực mở cửa đi ra ngoài, đồng thời ném lại một câu: về sau đừng tới tìm tôi. Cô nàng lễ tân sững sốt, ngày hôm qua còn dỗ dành cô ta lên giường đấy. Khi nhìn Thi Vực trở lại gian phòng, Thẩm Tranh đang vui nghịch ở trên giường. Nhìn thấy cô đang chơi thập phận, Thi Vực sụ mặt xuống. Đi qua, không nói một lời, liền đoạt lấy điện thoại trong tay cô. Thẩm Tranh tử, nghịch điện thoại, phải có tiết chế chứ. Thẩm Tranh quay đầu liếc xéo anh, không vui nói. Anh cũng không tiết chế, còn bắt em tiết chế. Thi Vực tới gần cô, nheo con ngươi nguy hiểm lại. À, em từng thấy tôi, người đàn ông của em chơi điện thoại sao? Thậm chí nuôi về phía sau một chút, hơi nhăn lông mày. Em nói anh là người không có tiết chế. Anh tiếp tục tới gần cô, phun hơi thở nóng rực trên mặt cô, giọng trầm thấp lại dồi dào từ tính. Nói rõ ràng, anh không tiết chế ở điểm nào. Thậm chí lấy tay chắn ở giữa mặt anh vào cô, rồi mới mở miệng nói. Chính là điểm, động một chút lại động tay động chân với em. Thi Vực lấy tay của cô ra, khống chế không cho cô nhúc nhích, tiếp tục tiến sát gần cô. Vậy rốt cục là động tay hay động chân hả? Thẩm Tranh nghiêng mặt đi, kéo mềm tơ tằm che mặt lại. Động tay lại động chân. Thi Vực nghe tiếng giơ khóe môi lên, động tác yêu nhã kéo chăn ra, ôm eo của cô kéo vào trong ngực. Thẩm Tranh liền đụng vào trong ngực của anh. Đối với động tác thô bạo của anh, Thẩm Tranh tỏ vẻ bất mãn. Em đang mang thai đấy. Thi Vực ôm chặt eo của cô, giam cầm cô trong ngực, dùng cái cằm cơ nghị cọ sát trên tóc cô. Em là đang mang thai con của anh. Biết nó không lại anh, Thẩm Tranh cũng lười để ý đến anh luôn. Giật giật ở trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, tựa mặt ở trên ngực anh. Nhưng mới vừa tựa vào, Thi Vực liền dựng mày kiếm lên, sau đó hít ngực một hơi, phát ra một tiếng Lúc này Thẩm Tranh mới nghĩ đến vết thương trên người anh còn chưa khỏi, vội vàng ngẩng đầu lên. Ai ngờ bàn tay của anh đột nhiên phủ lên nửa bên mặt của cô, dùng sức ấn cô về, thấp giọng nói một câu: cứ dựa vào như vậy. Thẩm Tranh không có lộn xộn, sợ lại làm nặng thêm thương thế của anh. Chị hỏi anh. Anh không đau sao? Thi Vực nhắm mắt lại, dùng ngón tay chỉ lên vết thương. Nơi này đau. Nói xong, ngón tay chỉ vị trí trái tim một chút. Nhưng nơi này thoải mái. Thẩm Tranh không nói thêm gì nữa, yên lặng dựa vào trên ngực của anh, hơi ngửa đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến cả phụ nữ cũng ghen tị kia. Anh giống như mệt mỏi, hai đầu lông mày mơ hồ nhíu chặt, toát ra vài phần uể oải. Thẩm Tranh đưa tay, nhẹ nhàng làm giãn mi tâm nhíu chặt của anh, sau đó tay trượt xuống dưới, sờn lên trên cằm râu ria của anh, cong khóe môi lên. Chú ạ! Thi Vực không mở mắt, càng không bàn tay nhỏ bé đang ăn phận chạy trên mặt của anh. Chị tràn ra một tự chữ từ trong cổ họng. Hả? Tay Thẩm Tranh vẫn đang lưu luyến trên cái cằm khiêu gợi kia, nụ cười trên môi không kiểm chế được tràn ngập càng sâu hơn. Cô lặp lại một câu. Chú ạ! Cuối cùng Thi Vực duỗi tay nắm lấy tay của cô, còn người sâu thẳm cúi đầu nhìn cô trong ngực. Sao? Chị anh già ư? Thẩm Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi mang chút ý cười xấu xa. Anh không già, chị là có chút trưởng thành, sự quyến rũ đặc biệt của người đàn ông trưởng thành. Thi Vực nheo mắt. Quyến rũ ở đâu? Thẩm Tranh lấy tay mở nút áo sơ mi của anh, cởi ba viên nên lộ ra làn da nâu rắn rỏi. Như vậy quyến rũ nhất. Bàn tay nhỏ bé của Thẩm Tranh do vào trong áo của anh, vẽ vòng tròn ở trong ngực anh. Ông xã, anh bao nhiêu tuổi rồi? Thi Vực khép con ngươi lại một lần nữa, lười nhác phun ra một câu. 27. À, vậy em trẻ hơn anh rất nhiều. Ừ. Anh 27, em 21. Anh 37, em 31. Anh 40. Cầm miệng, ngủ đi. Em không mệt, không muốn ngủ. Không phải lúc ở nhà, ngày nào em cũng kêu mệt sao? Đúng vậy, nhưng bây giờ không ở nhà, cho nên em không kêu mệt. Đừng nói nhảm, không vậy mệt cũng phải ngủ. Không, quá bá đạo. Thẩm Tranh ngoài miệng nói không mệt, nhưng bị anh kéo vào trong người, nhắm mắt lại chưa tới một phút thì liền ngủ thiếp đi. Lúc trở lại dinh thự thì sắc trời đã tối. Thẩm Tranh tắm rửa một cái đi ra, nên nhận được điện thoại của Tôn Nham. Nghe được điện thoại Tôn Nham nói, Hạ An An bị Mạc Khuynh Tẩm kiện ra tòa, hình phạt nửa năm. Cô chị lạ lại nhạt ử một tiếng, sau đó thuận miệng hỏi. Đàn ông của cô ta đâu? Tôn Nham hắng giọng một cái. Đàn ông của cô bị người đàn ông của thiếu phu nhân kéo xuống ngựa, nghe nói phá sản rồi. Thẩm Tranh khẽ nhướng mi. Chuyện khi nào? Lựa tiếng sau. Ừ, biết rồi. Đúng rồi, còn có một việc. Nói đi. Xế chiều Đào Đào đi cục cảnh sát thăm Hạ An An, lúc đi ra bị xe đụng phải. Hàng này cũng đủ đau đớn rồi, tay chân không có chuyện gì, nhưng vết thương trên mặt không phải nhẹ, hủy dung rồi. Ừ, đáng đời. Một nhà này vừa xảy ra chuyện thì toàn bộ đều gặp phải chuyện không may, quá thảm đi. Thậm Tranh ngồi xuống trên ghế sofa, lau tóc hỏi. Sao? Anh đồng tình? Không biết đồng tình viết như thế nào. Thẩm Tranh không nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Vẫn chưa lau khô tóc, cô liền để khăn mặt xuống, ngựa người dựa vào trên ghế sofa. Thi Vực tắm rửa đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy cô ngồi trên ghế sofa suy nghĩ vấn đề, ngay cả tóc cũng chưa có lau khô, khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống. Anh sải bước lớn qua, ngồi xuống ở cạnh cô, không nói câu nào, liền dùng khăn mặt trên tay mình phủ lên tóc ẩm ướt của cô lau khô. Sắc mặt âm trầm, rõ ràng cho thấy tâm tình không tốt. Thẩm Tranh đã quen, cũng thích bộ dáng nghiêm túc lúc anh lau tóc cho cô. Quay đầu nhìn anh, khóe miệng treo nụ cười. Về sau em gội đầu, đều muốn anh lau tóc cho em. Không đợi anh lau khô tóc của cô liền dựa trên vai của anh. Nhưng sắc mặt người đàn ông giống như có chút không được tốt. Mặt sắc âm u, khi cô dựa trên bả vai của anh, liền dùng tay đẩy cô ra. Anh đứng dậy, bá đạo kéo tay của cô qua. Sau khi kéo cô đến bên giường, lấy máy sấy tóc cho cô. Vừa sấy một chút, anh nhận tắt máy sấy tóc thả về chỗ cũ.

nói xong dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Nhưng tiểu phú bà này chỉ có thể bao dưỡng một mình tôi. Diệp Tử, Thẩm Tranh, quả nhiên là vật họp theo loại, người đàn ông này cũng bá đạo giống như người đàn ông của cô vậy. Nhân viên phục vụ đưa cà phê tới, không biết có phải nhìn thấy cử động của Tần Cận và Diệp Tử quá mức thân mật hay không. Tay lập tức lắc lên một cái, cà phê trong tách liền bắn ra tung tóe. A, nóng! Bị cà phê bắn vào, Diệp Tử thoáng nhẹ lên từ trên đùi Tần Cận. Thẩm Tranh thấy thế nhíu mày, vội rút mấy tờ khăn giấy trong hộp đưa cho cô bé. Nhanh, lau đi! Diệp Tử nhận khăn giấy lau cà phê trên tay, trên mu bàn tay, rất nhanh ửng đỏ một mạng lớn. Tần Cận chỉ nước mắt, sắc mặt liền chậm xuống, một phát kéo Diệp Tử qua, dặn dạy nhân viên phục vụ. Không có mắt sao? Nhanh gọi người phụ trách của các người đến đây. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Nhân viên phục vụ cúi đầu, vốn không dám liếc nhìn Tần Cận. Diệp Tử đưa tay lôi kéo tay áo của Tần Cận. Thôi, đừng làm khó dễ cô ấy, em cũng không có chuyện gì. Tần Cận quay đầu lại liếc nhìn tay Diệp Tử, lập tức có chút nổi nóng. Đồ biến thành như vậy còn nói không có gì, em là cố ý trêu chọc ông Lê Tức ư? Thẩm Tranh liếc nhìn anh ta một cái. Tần Nhị Thiếu, bỏ qua đi. Nghe thấy Thẩm Tranh gọi Tần Cận là Tần Nhị Thiếu, nhân viên phục vụ không nhịn được run rẩy lên. Tiên sinh, tôi trước tìm một chút thuốc bỏng. Thật xin lỗi. Tần Nhị Thiếu, nhà giàu số 1 Thành Giang, nổi tiếng tàn nhẫn. Trong mắt người ngoại trừ Thi Vực, Tần Cận anh ta cũng là một người đàn ông sát phạt quả quyết. Thanh danh bên ngoài của Tần Cận coi như không biết quen biết anh, vợ nghe đến liền cũng phải khiếp đảm. Nhìn thấy nhân viên phục vụ sợ đến như vậy, Thẩm Tranh ra hiệu cô ta rời đi. Nhân viên phục vụ nhìn cô một cái, lại nhìn về phía Tần Cận, run rẩy vốn không dám rời đi. Cho cô đi thì đi đi, ở lại chỗ này chờ chết sao? Thẩm Tranh cũng không phải là người hiền lành, đặc biệt sau khi mang thai, tính tình lại càng xấu hơn. Ngay cả chính cô cũng không biết, một lát nữa có thể đứng ở bên Tần Cận nhằm vào nhân viên phục vụ này không. Lúc này nhân viên phục vụ mới rời đi, biến mất trong tầm mắt của mấy người. Tần Cận lôi kéo Diệp Tự ngồi xuống, gọi điện thoại cho thủ hạ. Mới vài phút đã có người đưa thuốc trị phỏng tới. Vẫn là thuốc bôi ngoại da, thượng đẳng, đắt giá chính hiệu. Diệp Tự muốn tự mình sức thuốc, Tần Cận lại cầm tay của cô, không cho cô nhúc nhích, tự mình bôi thuốc lên cho cô. Mặt Diệp Tự đã đỏ, lại càng đỏ thêm, cuối cùng đỏ đến tận mang tai. Thẩm Tranh rời tầm mắt, chẳng muốn nhìn hai người. Thực sự mà nói, không phải chẳng muốn nhìn, mà là nhìn không nổi. Bây giờ kẻ có tiền, một người có thể chơi hơn một người. Đúng lúc đó, điện thoại di động của cô vang lên. Lấy điện thoại di động ra, nước mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến là Thi Vực gọi tới. Vốn Thẩm Tranh đang hờn dỗi với anh, cho nên không ý định muốn tiếp nhận, trực tiếp nhấn phím từ chối. Cô không biết, Thi Vực cũng không có gọi lần nữa. Qua vài giây, anh gửi tới một tin nhắn, chỉ có một con số. 10. Thẩm Tranh không để ý tới. Gửi tin nhắn số đếm, có thể uy hiếp được ai đây? 5 phút sau, lại nhận được một tin nhắn. 9. Cô vẫn không thèm để ý. Đầu kia, Thi Vực cách 5 phút liền gửi cho cô một tin nhắn. Nội dung bắt đầu chuyện từ 10 xuống con số phía dưới. Lúc gửi tin nhắn, anh đang họp trong phòng 19 Thành Hoàng Đế. Thế nhưng, bất luận là đang thương nghị chính sự hay đang bàn hạng mục, đều không ai dám có ý kiến gì với anh. Lúc tin nhắn gửi đến 1, Thẩm Tranh vẫn không trả lời. Anh trực tiếp đứng dậy, ném mọi người ở trong phòng hội nghị. Lý do rất thô bạo, rất đơn giản. Tôi là ông chủ, tôi nói này thì tính. Một lát sau, lại có trợ lý đi vào chuyển tới. Bốt nói, dùng tiền mời các người, đầu tư cho các người, không phải để cho các người đi tới cơ quan. Nếu như lúc ngày ấy không có ở đây, lợi nhuận giảm bớt hoặc là việc gì khác, như vậy, còn là gan liền thử nhìn một chút. Lời này đâu giống như một người làm ăn đang nói, rõ ràng là lời uy hiếp của người đứng đầu hắc bang thì có. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, về cơ bản không ai dám nói lời ninh tinh nào. Thi Vực rời khỏi 19 Thành Hoàng Đế, dùng một cước dẫm chân ga đến đáy, thậm chí xông thẳng qua mấy đèn đỏ, dùng hành động diễn dịch có thể gọi là liều lĩnh không ai bì nổi. Trong quán cà phê, Tần Cận có chuyện muốn đi làm, hàn huyên với Thẩm Tranh vài câu nên mang theo Diệp Tự rời đi. Vốn Diệp Tử không muốn đi, nhưng hoàn toàn không nghe chuyện được anh. Thẩm Tranh lại uống nửa ly nước nọc mới đính đứng dậy. Nhưng vừa đứng dậy, bả vai đã bị người nắm lấy. Sau đó, cô bị cưỡng chế trấn an trở về trên sofa. Ánh mắt Thi Vực âm u, vung tay lên, lập tức có người đi vào dọn dẹp. Tất cả hành khách đều bị mời đi ra ngoài. Thẩm Tranh Tử, có bản lĩnh ha? Anh ngồi xuống, bàn tay một phát chế trụ cằm của cô, bóp cô đau nhức. Có bản lĩnh, em dùng thêm một chút sức nữa đi, bóp chết em đi. Thẩm Tranh nhìn thẳng anh, cũng không kêu đau. Uy hiếp anh. Ánh mắt sâu thẳm càng thêm lạnh, hơi thở nguy hiểm bắt đầu tràn ngập ra. Em uy hiếp anh thì thế nào? Thì vững hiếp mắt. Em nói, anh có thể làm gì với em? Anh, Miệng đột nhiên bị anh ngăn chặn. Trận đánh cuộc của hai người, từ trước hôn nhân đến sau hôn nhân, dường như vẫn luôn kéo dài. Thẩm Tranh có chút sầu dĩ. Người đàn ông này chỉ biết dùng mỗi cách này. Đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh không chịu buông cô ra. Ngược lại, nụ hôn càng sâu hơn. Khi nhân viên phục vụ của quán cà phê nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đều thức thời nuôi xuống. Cuối cùng, Thi Vực vẫn là không có cách nào đối với Thẩm Tranh. Ngoại trừ có thể phong bế miệng của cô, uy hiếp cảnh cáo cô vài câu, nên không tìm được phương pháp khác để dạy dỗ cô. Trên đường về dinh thự, Thẩm Tranh vẫn luôn rầu rĩ không vui, nhìn phía ngoài cửa xe không có nói gì. Thi Vực nhìn cô một cái cũng không có nói gì, tiếp tục nhìn phía trước không chớp mắt lái xe. Lái xe vào dinh thự, dựng ở phía dưới lầu chính. Không đợi Thi Vực xuống xe mở cửa cho mình, Thẩm Tranh liền trực tiếp mở cửa xuống xe. Cũng không thèm nhìn anh cái nào, trực tiếp đi vào phòng khách, bước đi lên trên lầu. Cô tắm rửa, chùm khăn tắm đi ra từ trong phòng tắm. Thi Vực ngồi trên ghế sofa trên ban công xem báo. Nhìn thấy cô đi ra, anh tự tay chỉ hướng bên cạnh, giọng nói có phần hâm chậm. Đồ ngủ. Thẩm Tranh không để ý đến anh, đi trở về cầm đồ ngủ, sau đó trở về phòng tắm một lần nữa. Lúc đang muốn mặc vào thì anh lại đi vào, không nói một lời, đi tới liền cởi khăn tắm của cô. Thẩm Tranh cứng đờ thân thể, sau đó bắt lấy bàn tay không an phận kia, cuối cùng nói một câu. Anh làm gì? Em không tiện, anh thay giúp em. Anh nói xong, rút tay từ trong tay cô ra, tiếp tục cởi khăn tắm của cô. Thẩm Tranh một phát hất tay của anh xuống, nhíu chặt mày. Em không tiện từ bao giờ hả? Không tiện ở chỗ nào? Thi Vực đứng không nhúc nhích, liếc nhìn cô từ trên cao xuống, môi mỏng nhẹ nhàng khẽ động. Em mang thai, chỗ nào cũng không tiện. Thẩm Tranh nghe tiếng, lấy tay sờ bụng của mình một chút, mới ngẩng đầu nhìn anh. Lớn ở chỗ nào, bằng phẳng cũng không lộ bụng bầu. Anh nói lớn, là lớn. Ngữ khí của anh vẫn bá đạo, không thể nghi ngờ như cũ. Anh nói em không tiện thì chính là không tiện. Buông tay, đừng nắm khăn tắm, thay quần áo đi. Không buông. Người khác giúp em thay quần áo, em sẽ có áp lực. Anh có thể đi ra ngoài được không? Người nào đó dứt khoát ném ra một câu. Không thể. Cuối cùng, Thẩm Tranh quyết định không đổi đồ ngủ. Cô quăng đồ ngủ sang một bên, trực tiếp đi ra khỏi phòng tắm. Sau khi lên giường, khép mắt lại. Sau đó cả buổi tối đều không thèm để ý đến người đàn ông bên cạnh. Sáng ngày hôm sau, lúc Thẩm Tranh đang đánh răng liền buồn nôn, suýt nữa phun ra cả mật. Cô rửa mặt bằng nước lạnh một chút, lại dùng nước lọc xúc miệng, cảm thấy thoải mái một chút. Đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, hóng gió một hồi, mới ép cảm giác khó chịu xuống. Không ngờ, phản ứng bây giờ còn muốn lớn hơn lúc vừa mới mang thai. Cô chỉ cần ngửi một chút mùi xỉ lạ, là cô sẽ nôn không ngừng. Hơn nữa, lúc nào cũng ăn không vô, còn một ngày tham ngủ hơn một ngày. Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cô thay đổi quần áo đi xuống lầu, uống một vài ngụm sữa tươi, liền ăn không vô nữa. Nhìn bữa sáng chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt phối hợp ở trên bàn cơm, cô cau mày thở dài. Vừa mang thai sao lại thành yếu ớt như vậy? Cô sai nữ hậu dọn dẹp mọi thứ, cô lấy điện thoại di động ra chơi. Lúc cô vừa cầm điện thoại, nữ hậu bên cạnh liền bắt đầu tính thời gian. Vào lúc gần đến 5 phút, liền tính đến nhắc nhở. Nhưng chân vẫn chưa bước ra, chỉ thấy Thẩm Tranh đã để điện thoại trên bàn ăn, sau đó đứng dậy rời đi. Thẩm Tranh biết an phận như vậy, thật ra là bởi vì nhớ tới Thi Vực đã nói. chơi điện thoại phải có tiết chế. Cô mang thai đứa nhỏ, chơi điện thoại ít một chút thì cũng tốt hơn. Tiết chế thì tiết chế, cũng không phải không khắc chế được. Sau khi đi xa tự nhà ăn, Thậm Tranh nhìn thấy bóng dáng Thi Vực ở trong vườn hoa. Anh đang nghiêng dựa vào ở trên cột xa hoa trong nương đỉnh, ngón tay giữa cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng tiến dần vào trong miệng hút một hơi, lại chậm rãi phun ra thuốc lá. Tư thái anh lười biếng, động tác ưu nhã, cao quý giống như đế vương. Nhìn thấy Thậm Tranh đi tới bên này, Thi Vực nhẹ híp mắt lại. Anh bấm tắt điếu thuốc, ném tàn thuốc xuống đất, rễ da quý giá nghiền qua ở phía trên. Anh nhìn Thậm Tranh đã đi tới gần, giống như ra lệnh. Đứng đó, đừng tới đây. Thậm Tranh dừng bước lại, con người khiêu gợi nhíu mày. Sao vậy? Vừa hút thuốc xong. Ừ. Thậm Tranh đáp lại một tiếng, xoay người ngồi xuống bên cạnh bàn đu dây. Đàn ông phải giao thiệp xã giao, cho nên cô chưa bao giờ sẽ giống như người phụ nữ khác. Vào lúc mang thai, nên yêu cầu người đàn ông của mình cai thuốc kiêng rượu. Huống hộ, kể từ khi cô mang thai, anh chưa từng hút thuốc ở trước mặt cô lần nào. Mà nơi anh từng hút thuốc, đều quyết không cho phép cô đi vào. Hai tay viện dây đeo trên bàn xích đu, chân dẫm trên mặt đất, Thậm Tranh nhẹ nhàng lay động bàn đu dây. Động tác của cô nhìn rất cẩn thận, nhưng vẫn khiến ánh mắt Thi Vực lạnh xuống. Anh sải bước đi qua, cúi người liền ôm cô xuống. Thậm Tranh vô thức đưa tay ôm cổ của anh, còn chưa kịp nói chuyện, anh đã lạnh lùng lên tiếng. Về sau, không cho ép em chơi loại đồ chơi nguy hiểm này. Anh nói xong liền để cô ngồi xuống. Đợi cho cô vững vàng, anh mới lui ra vài bước, cách xa cô một chút. Bởi vì trên người anh vẫn còn có mùi khói thuốc. Biết có hại với cô, cho nên sẽ không để cho cô ngửi thấy mùi thuốc lá. Thậm Tranh cứ nhìn anh như thế, có chút không vui. Cái này không cho phép, cái kia cũng không cho phép, vậy cho phép em làm gì đây? Thi Vực vuốt vuốt cái bật lửa trong tay, dáng vẻ rõ ràng rất nghiêm chỉnh, lời nói lại tả đến cho người ta phải giận sôi người. Hôn anh, sợ anh, ôm anh, nhớ anh, ngủ với anh, đều có thể. Thậm Tranh nghe tiếng nâng nông mại lên. Anh, có dám không biết xấu hổ thêm một chút nữa hay không? Anh cười khẽ. Dám. Thậm Tranh không muốn tiếp tục đề tài này với anh, xoay người rời đi. Thi Vực thấy thế sải bước đi theo. Biết anh theo sau lưng mình, Thậm Tranh đến đầu cũng không quay lại. Đừng có theo em. Đối với lời nói của cô, Thi Vực làm như không nghe thấy. Mãi cho đến khi mùi thuốc lá trên người mình tạt đi, anh mới đi đến bên cạnh cô, dắt tay của cô. Như là đang tức giận với anh, Thậm Tranh vùng vẫy vài cái. Nhưng Thi Vực lại nắm cô càng chặt, không có tính toán buông cô ra. Thậm Tranh bị nhét vào trong xe, anh đột nhiên dán tới, nói thật nhỏ bên tai cô. Dẫn em đi mua quần áo. Nói xong anh ngồi ngay ngắn, khởi động xe, lái xe ra ngoài. Xe nhanh chóng dừng ở bên ngoài một cửa hàng bán quần áo. Thậm Tranh đứng nhìn cửa hàng quần áo này, sau đó quay đầu nhìn anh, gần từng chữ một. Anh mang em đến mua đồ cho phụ nữ mang thai sao? Thi Vực ừ một tiếng, xuống xe vòng qua đậu xe, mở cửa ghế trước ra. Xuống. Thậm Tranh ngồi bất động. Không xuống. Bụng cũng không có lớn, mặc quần áo bạo bầu làm gì? Sợ người khác không biết cô mang thai ư? Anh nhăn lông mày lên một chút, giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn. Nhanh lên. Thậm Tranh vẫn không động. Không xuống là không xuống. Thì Vực nhờ con người lạnh, ánh mắt nguy hiểm, mang theo ý vị cảnh cáo. 3. Anh bắt đầu đếm. 2. Động một chút là đếm 3, 2, 1. Thật là nhảm chán. Thậm Tranh không vui, oán trách một câu, xoay người đợi anh ra, vẫn là xuống xe. Hôm nay Thi Vực mặc áo sơ mi tơ tằm màu đen, nút thắt vị trí cổ áo mọn toang hai viên, lộ ra da thịt màu nâu. Anh đi ở phía trước, cắm tay chống ở trong túi quần, giơ tay nhấc chân đều rất ưu nhã cao quý, khiến cho nữ sinh qua đường chung quanh thét chói tai liên tục. Oa, wow, rất đẹp trai. Luôn cho rằng loại cực phẩm này chỉ có thể thấy trong phim truyền hình, không ngờ trong hiện thực cũng có thể gặp được. Thực sự rất đẹp trai, rất có khí chất. Phải làm sao đây? Xuân tâm của tôi nhộn nhạo rồi. Nghe được lời nghị luận của bọn họ, Thậm Tranh chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn bọn họ, liền đưa tay ôm cổ của Thi Vực. Cô làm động tác như vậy chẳng khác gì đang nhắc nhở những người kia. Người đàn ông cực phẩm này là của tôi, đã có chủ. Stop đi! Có gì rất giỏi đâu. Đàn ông tốt đã không chỉ một. Sáng dấp chị đây xinh đẹp như vậy, tiện tay nắm được một bó đàn ông. Đàn ông lớn lên đều đẹp trai, đều hoa tâm, không đáng tin cậy. Em gái chưa đắc ý quá sớm. Mới vừa rồi còn đang ngó chừng con mồi chạy nước miếng, chớp mắt liền nói người đó không tốt. Thẩm Tranh cười nước nhìn bọn họ, giống như khiêu khích, cong khóe môi lên, vẻ mặt như thế nói: khó chịu ư? Đến đánh tôi đi. Sau khi vào tiệm, Thẩm Tranh dạo qua một vòng, chọn lấy một chiếc váy. Phong cách váy rất đặc biệt, áp dụng thiết kế buộc dây sau lưng rất đẹp. Thẩm Tranh vào phòng thử mặc quần áo, nhưng nản thế nào cũng không buộc được dây ở sau lưng. Thi Vựng gác hai chân ngồi trên ghế sofa, giang hai cánh tay dựa ở phía sau, tư thái lười biếng nhìn phương hướng phòng thử. Đột nhiên, cửa phòng thử mở ra một đường nhỏ, sau đó chuyển đến tiếng nói của Thẩm Tranh. Ông xã, anh tới giúp em một chút. Nếu người đàn ông khác gặp phải tình huống như vậy, nhất định sẽ căn dặn nhân viên cửa hàng đi hỗ trợ. Nhưng tham muốn chiếm hữu của Thi Vực quá mạnh mẽ, không thích người khác đụng vào người phụ nữ của mình. Vì vậy anh đứng lên, mở bước chân ra đi tới. Sau khi Thi Vực vào phòng thử quần áo, nhân viên ở cửa hàng bên ngoài bắt đầu thảo luận. Dù sao, cũng chưa từng thấy qua, thử quần áo một chút lại cần hai người đi vào, hơn nữa còn là một nam một nữ. Dù quan hệ bạn trai bạn gái cũng nên kiêng kỵ không phải sao? Nghe thấy tiếng thảo luận truyền từ bên ngoài, Thẩm Tranh nhíu mày. Cô không hề thích thành đề tài câu chuyện trong miệng người khác. Thi Vực nhìn thấy bộ dáng của cô, sau khi buộc dây lưng cho cô nên đi ra ngoài. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn nhân viên cửa hàng lắm miệng. Tất cả mọi người đều bị hù dọa đến không dám nói nữa. Thi Vực có uy tín danh dự ở Thành Giang, thế nhưng mỗi ngày nhân viên cửa hàng đều giao tiếp với nhiều phụ nữ có thai, cho nên rất ít khi chú ý đến những nhân vật nổi tiếng, nhân vật lớn ở Thành Giang. Cho nên bọn họ cũng không biết mình đang đắc tội với ai. Thi Vực không muốn nói nhảm một chữ với những người này, chỉ nạp một cuộc điện thoại. Ông chủ cửa hàng lại đến rồi. Vừa nhìn thấy anh, lập tức cúi đầu khom lưng. Thi đại thiếu gia, đại giá quang lâm, thực sự không đón tiếp từ xa. Thi Vực không đếm xỉa đến ông ta A-xô nịnh hót, lạnh nhạt cắt qua rất nhiều nhân viên cửa hàng đang cúi đầu đứng ở bên cạnh. Để cho bọn họ cút hết đi. Mất máy môi, một câu lạnh lùng đến cực điểm tràn ra từ của anh. Ông chủ lau mồ hôi lạnh, không dám có một chút không tuân theo phân phó của anh, gật đầu đáp. Dạ, vâng. Nhân viên cửa hàng bị đuổi việc ngay tại chỗ. Các cô thậm chí đến bây giờ cũng không biết rốt cục mình đã đắc tội với nhân vật lớn nào. Chỉ có Thẩm Tranh biết. Dù cô chỉ không vui một chút, nhưng luôn có một người đàn ông sẽ đứng ra đầu tiên giải quyết hết ngọn nguồn không vui của cô. Buổi tối, lúc nằm ở trên giường, cô nghĩ tới một câu: thà phụ người của thiên hạ, gì chỉ không phụ em. Nếu ở thời cổ đại, người đàn ông của cô nhất định sẽ là hôn quân, mà cô nhất định là yêu phi đắc kỷ, bị người người phỉ nhổ. Thi Vực dùng tay chống cằm, quay đầu híp mắt nhìn cô. Đang suy nghĩ gì vậy? Bị giọng nói của anh quấy dậy suy nghĩ, Thẩm Tranh định thần lại, cô hở hững đáp một câu. Đang suy nghĩ, tại sao anh có nhiều tiền như vậy? Thi Vực đưa tay ôm cô tới, nhỏ giọng nói. Là tiền của em. Thẩm Tranh ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt nhỏ lộ ra vài phần không vui. Sao? Anh cho rằng em coi trọng tiền của anh ư? Thi Vực cắn vào đỉnh tai của cô, nhẹ giọng quát lớn. Nghĩ lung tung. Anh nói xong thì lại nói tiếp. Thẩm Tranh tử, anh từng nói, người của anh là của em, xe là của em, phòng là của em, tất cả đều là của em. Cho dù coi trọng tiền của anh thế nào, anh đồng ý cho em hết. Thẩm Tranh thoáng sửng sốt. Sau vài giây, hai tay của cô quấn lên cổ của anh, tiến gần sát hỏi. Vậy rốt cục anh có bao nhiêu tiền? 9 tỷ. Đối với cô, Thi Vực chưa bao giờ giữ bí mật. Thậm chí nghe, khóe môi lưng lên chút ý cười xấu xa. Vậy nếu em ly hôn với anh, có thể chia rất nhiều triệu, sau đó em liền thành tiểu phú bà rồi. Ánh mắt của anh đột nhiên trầm xuống, cắt đứt suy nghĩ của cô. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Thẩm Tranh càng thêm dụng sức kéo cổ của anh, sau đó liền nghiêm chỉnh. Ông xã, Tần Nhị Thiếu nói, nếu anh ta và Diệp Tử kết hôn, chẳng những đồng ý ly hôn, còn nguyện ý chia một nửa gia tài cho Diệp Tử để em ấy thành tiểu phú bà. Anh ta là anh ta, anh là anh. Sắc mặt Thi Vực âm trầm, giống như tâm tình không tốt, vì Thẩm Tranh nhắc tới người đàn ông khác. Vậy, anh không thể học rộng lượng của người ta một chút hay sao? Không thể. Cùng lắm thì, sau khi ly hôn, em bao dưỡng anh. Vậy thì có thể, ly hôn, cho em toàn bộ tiền. Bữa ăn sáng mỗi ngày trong dinh thự đều biến đổi rất đa dạng, luôn thay đổi rất phong phú. Vì để phù hợp với khẩu vị của Thẩm Tranh, gần đây trên bàn toàn món ăn bổ sung dinh dưỡng. Thẩm Tranh ngồi trước bàn, nhíu nhíu mày rất nhỏ không thể nhận ra. Tuy rằng phòng bếp làm món ăn nhìn có vẻ rất hấp dẫn, nhưng kéo dài nôn nghén, thực sự không có khẩu vị gì. Thi Vực thấy cô bất động, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Dọn một bàn này đi, đổ một bàn mới. Nếu thiếu phu nhân còn ăn không vô, ngày mai đầu bếp chính không cần đến nữa. Nữ hậu ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh. Kể từ khi thiếu phu nhân mang thai, phòng bếp đã thay đổi 7 đầu bếp rồi. Thi Vực chuyển về phía Thẩm Tranh. Hôm nay em muốn ăn gì? Thẩm Tranh lắc lắc đầu không nói gì. Cô vẫn luôn chịu đựng từng cơn khó chịu trong dạ dày, đâu có tinh thần trả lời anh. Thi Vực vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lưng Thẩm Tranh, cũng để cho cô thoải mái một chút. Nhưng làm như vậy hiệu quả không lớn. Một lát sau, Thẩm Tranh gạt phăng tay của anh chạy đi toilet. Tuy rằng hiệu quả cách âm của toilet rất tốt, nhưng Thi Vực vẫn mơ hồ nghe được bên trong chuyện ra âm thanh. Có thể thấy được Thẩm Tranh nôn đến mức có bao nhiêu khó chịu. Thi Vực lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân. Đau lòng cộng thêm lo lắng, thái độ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Có biện pháp nào để hóa giải nôn ngén không? Đối phương biết rõ tình hình của anh, không dám chậm trễ chút nào. Thiếu gia, tình huống của thiếu phu nhân hẳn bắt đầu từ ăn uống nhẹ trước. Thi Vực mất kiên nhẫn cắt đứt. Nói nở như vậy, tôi nuôi dưỡng anh để làm cái gì? Đầu kia điện thoại ngượng ngùng. Dạ vâng, thiếu gia nói rất đúng. Đang mang thai đều rất nhạy cảm với mùi hương, tương đối thích mùi hương mát mẻ, ví dụ hương hoa lài. Còn chưa nói xong, Thi Vực liền bấm tắt điện thoại. Người đầu kia nghe tiếng tút tút tút, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Cậu xin biện pháp bản thân mình nghĩ ra nhất định phải có hiệu quả, nếu không khả năng phận lớn, chén cơm của anh ta sẽ không giữ lại được. Thẩm Tranh giằng co ở trong toilet tròn nửa tiếng, lúc đi ra nét mặt vẻ oải không ít. Bỗng dưng chóp mũi nứt qua một hương thơm thoang thoảng, cô ngửi một chút liền nhận ra được là mùi hương hoa nhài. Hai ngày trước lúc tản bộ nhìn thấy hoa nhài đã có nụ hoa, đoán rằng mấy ngày nữa sẽ nở hoa, không ngờ hương hoa có thể truyền xa như vậy. Hít sâu một hơi, Thẩm Tranh cảm giác tâm trạng và tinh thần khá hơn một chút rồi mới về đến nhà ăn. Trên bàn cơm dùng bình hoa cắm một bó hoa nhài lớn màu trắng loãng. Khắp căn nhà mỗi người hầu đều cầm một bó hoa nhài, luôn nhiễm không khí, ngay cả cách góc đều tuôn ra. Bọn họ làm gì vậy? Thẩm Tranh khó hiểu nhịn bọn họ. Thi Vực đương nhiên không thích người của mình dùng ánh mắt ở trên người của người khác. Anh dùng một tay kéo Thẩm Tranh vào trong ngực, ngồi ở trên chân mình. Nhìn bọn họ làm việc. Thẩm Tranh lại nước nhìn qua nhà ăn, không nhiễm một hạt bụi. Thi Vực nhẹ véo dưới cằm của cô, bắt buộc cô quay về phía mình. Nhìn anh này. Trong lòng Thẩm Tranh sáng tỏ, ngoài miệng lại trêu chọc. Sau này anh có thể cũng thân mật với những người phụ nữ khác giống như vậy không? Thi Vực giơ khóe môi lên. Cả ngày em đều nghĩ những thứ lung tung này ư? Thẩm Tranh tựa đầu ở trên vai anh, môi dán sát lỗ tai anh cười nói. Em chị hiếu kỳ mà. Thi Vực quay đầu, trộm hương ở trên môi của cô chân thành nói. Em nghe đây, không có những người phụ nữ khác, cho tới bây giờ đều chỉ có em, về sau cũng chỉ có em. Về sau không nên hỏi những loại vấn đề ngu xuẩn như thế này nữa. Em cầm miệng. Em chỉ muốn hỏi, anh hóa hết hoa nhại ở trong vườn rồi sao? Thi Vực ừ một tiếng. Xài hết, anh còn có thể sai người chuyên trợ bằng máy bay tới đây. Cùng lúc đó, bữa ăn sáng làm xong một lần nữa cũng lục tục mang lên. Có lẽ rút ra từ lần dạy dỗ lần trước, lần này thức ăn không quá mức bổ dưỡng thân thể, ngược lại nhiều hơn vài món mà phụ nữ mang thai thích ăn. Ví dụ như một món cam mơ trong đó chua chua ngọt ngọt, cuối cùng Thẩm Tranh cũng ăn được một chút. Nhìn thấy cô ăn, trái tim bọn họ mới thả về trong ngực, nhất là đầu bếp chính. Liên tiếp mấy ngày, sáng sớm ngày nào cũng có hoa lại mới được chuyện từ máy bay mang tới, còn mang theo hơi nước ẩm ướt. Tâm trạng Thẩm Tranh tốt hơn cũng khiến cho Thi Vực họp ở công ty, tất cả thành viên hội đồng quản trị và quản lý cao cấp đều ít bị mắng hơn rất nhiều. Ngay cả nhân viên thực tập cũng đang nặng nề nghị luận nói, mấy ngày này đường cong trên mặt Bốt trở nên nhu hòa hơn một chút, nhìn có vẻ càng đẹp mắt, càng quyến rũ hơn. Đương nhiên những lời này không cho phép chuyển tới lỗ tai của Thi Vực, nếu như để cho anh biết, những nhân viên đó chỉ có thể cuốn gói rời đi. Buổi tối, Thẩm Tranh tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, không ngoài ý muốn chút nào lại trông thấy đèn thư phòng vẫn sáng. Trong khoảng thời gian này, công việc của anh dường như nhiều hơn rất nhiều. Quyền lực độc tài khiến cho toàn bộ người trong công ty đều giống như đang ăn không ngồi rồi. Thẩm Tranh nhíu nhíu mày, tự mình đi xuống phòng bếp dưới lầu hâm nóng một ly sữa bưng vào trong thư phòng. Anh cố gắng làm việc như vậy là muốn tiết kiệm tiền lương cho nhân viên sao? Người đàn ông dựa trên bàn đọc sách ngẩng đầu, mặt không có cảm xúc. Bây giờ em tiêu phí rất nhiều. Cô tiêu phí nhiều từ bao giờ? Thi Vực nhận sữa tươi trong tay Thẩm Tranh đặt lên bàn, đưa tay ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng khẽ vuốt bụng của cô. Nó cũng thế. Cảm xúc ấm áp thông qua váy ngủ hơi mỏng truyền vào trong da thịt. Cho nên anh phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi hai người. Không biết tại sao, đột nhiên Thẩm Tranh cảm thấy rất thích cái cảm giác như vậy. Thi Vực vùi mặt ở giữa tóc của cô mới lau khô. Thơm quá. Thơm. Kể từ sau khi cô mang thai, tất cả đồ dùng tắm rửa đều là anh sai người chuẩn bị. Ra lệnh cưỡng chế, không cho phép trộn lẫn thêm bất kỳ vật liệu gì. Sợ không tốt với thân thể của cô, đâu có được mùi thơm gì. Thẩm Tranh nắm tóc của mình lên ngửi ngửi, quả thực có một cỗ mùi hương nhàn nhạt. Xem ra mấy ngày gần đây người nào ngày nào cũng dùng hoa lại, nhân viên nhiễm tất cả ngõ ngách trong phòng, cho nên khiến trên người của cô cũng có mùi thơm. Cô nhìn anh, trong lòng nóng lên, bỗng chốc cao hứng muốn trêu chọc anh một chút. Thuận thể ôm cổ của anh, khẽ dựa vào trong lồng ngực của anh. Thơm ở chỗ nào? Tư thế này, thân thể của hai người dán chặt chẽ chung một chỗ, bộ phận nào đó trên cơ thể cô vô ý cọ cọ trên lồng ngực của anh. Không ngoại dự kiến, trong nháy mắt liền thấy ánh mắt Thi Vực trở nên sâu thẳm. Thẩm Tranh tiếp tục ghé vào lỗ tai anh hạ một hơi hoa lan. Cơ thể Thi Vực bắt đầu cương cứng lên từng tấc, nhưng vẫn không đối mặt, hô hấp không ngừng loạn. Đừng làm rộn. Nhìn sức nhẫn lại của anh mạnh như vậy, càng thêm kích thích Thẩm Tranh trêu chọc dục vọng của anh, vì vậy càng thêm hết lòng cọ. Anh nói đi, thơm ở chỗ nào? Thi Vực từ từ cúi đầu, nước mắt nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên chút tin tức nguy hiểm. Thi Vực cúi đầu nhìn. Chỗ nào cũng thơm. Giữa cổ chuyển đến cảm xúc tê tê dại dại, Thẩm Tranh đột nhiên cảm thấy khô nóng một trận, trên người cũng bị nóng lên theo. Cô cũng không dám lại đốt nửa bậy nữa. Lần giao chiến này là cô thua. Thi Vực cứ nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Tranh. Sớm đi nghỉ ngơi một chút, anh đi tắm. Thẩm Tranh như một đống lớn văn kiện trên bản sách của anh. Những thứ này đều xử lý xong rồi sao? Suốt hai ngày, mỗi khi trời tối, anh đều phải làm việc đến nửa đêm. Sao hôm nay đi tắm rửa sớm như vậy? Nhưng mà anh có thể đi ngủ sớm, cô vẫn rất hài lòng. Thi Vực ừ một tiếng, liền đẩy cô từ trong lồng ngực mình ra. Nếu không phải cô vui vẻ chạy tới câu dẫn anh, sao có thể làm hại anh phải đi tắm nước lạnh đây? Có trời mới biết, những văn kiện này đều là Tôn Nham vừa mới đưa tới. Cô gái nhỏ, trọng nửa không thể không biết mình làm sai, lưu lại một câu. Em lên giường chờ anh. Rồi rời khỏi hiện trường phạm tội. Lần này, thời gian Thi Vực tắm rửa còn muốn lâu hơn bình thường rất nhiều. Dù sao, anh cũng là một người đàn ông bình thường, bị một yêu tinh đốt lửa, anh nhất định phải dựa vào nước này để giảm nhiệt độ trên thân người mình xuống. Đi ra tự phòng tắm, vốn Thi Phực muốn đi thư phòng tiếp tục xử lý tài liệu, nhưng lại nghĩ đến một câu, em lên giường chờ anh của Thẩm Tranh. Vì vậy, lúc đi đến nửa đường liền quay trở về vào phòng ngủ. Sau khi mở cửa, liền nhìn thấy Thẩm Tranh cuộn mình ở trên ghế sofa, cầm trong tay thứ gì đó đang xem tỉ mỉ. Cửa sổ sát đất bên sofa có thể quan sát cả dinh thự xa hoa và ánh đèn của cả thành phố. Thẩm Tranh lười nhác ngồi dựa ở vào chỗ kia, ánh sáng chiếu tới chân người chan hòa với nhau, mặt mày tinh tế, quả thực giống như một bức họa. Thi Vực đột nhiên dương khóe môi lên, sợ hãi đi qua khi cô nghiêm túc xem thứ gì đó sẽ dọa đến cô. Sau khi đi vào cửa, anh nhận lên tiếng đầu tiên, em đang xem gì đó? Thẩm Tranh giơ ánh mắt từ trên tay nhìn về phía anh. Người đàn ông này đẹp mắt đến mức rất không chân thật, đường cong trên mặt sắc sảo, đôi mắt thâm thúy, trên người cuốn một áo tròn tắm, nộ ra lồng ngực tinh trắng. Qua sự mài giũa của thời gian, khí chất vương giả của anh càng ngày càng tăng. Mắt Thẩm Tranh nhìn thẳng, hoàn toàn không nhận ra thần sắc mị mị của mình. Qua một hồi lâu, cô mới sực tỉnh, thuận miệng đáp một tiếng, em đang xem thiệp mời. Bình thường Thẩm Tranh tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn trả lời vấn đề của anh như vậy. Sẽ ngoan ngoãn như vậy hoàn toàn là bởi vì mới vừa rồi bị anh đầu độc tâm trí. Tâm trạng của Thi Vực không khỏi tốt lên, sải bước lớn qua, lúc này mới nhìn đến thiệp mời ở trong tay của Thẩm Tranh. Thiệp mời là một nhân vật lớn có mặt mũi của Thành Giang, phái người đưa tới vào ban ngày. Thi Vực đi tham gia một tiệc rượu thương nghiệp. Thiệp mời như vậy, từ sáng đến tối, không biết Thi Vực phải thu đến bao nhiêu, tự nhiên sẽ không để bụng. Cho đến lúc, chỉ tùy ý nhìn một cái, liền ném thiệp mời tới bên cạnh. Không biết sao lại bị Thẩm Tranh phát hiện được. Thẩm Tranh thấy anh nhìn thiệp mời không nói gì, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, vì vậy hỏi, anh đi không? Thi Vực không suy nghĩ chút nào liền nói một câu, không đi. Có thời gian còn không bằng ở nhà. Sau đó lại nghĩ tới bây giờ còn không thể làm vận động kịch liệt gì với cô, lập tức có chút bực bội. Thẩm Tranh nghe được câu nói không đi có hơi thất vọng. Đi đi, em muốn đi. Mấy ngày nay em ở trong nhà đã sắp buồn bực hỏng người rồi, em muốn ra ngoài đi dạo. Không cho phép đi. Thi Vực một hơi từ chối, giọng điệu bá đạo không cho thương lượng. Nói đùa, tiệc rượu là loại địa phương rồng rắn lẫn lộn, sao có thể để cho cô đi? Loại địa phương phức tạp, không biết có bao nhiêu người sẽ sinh ra tạp niệm. Người phụ nữ của anh không cho phép bất kỳ ai có thể ngấp nghé. Nhìn thấy vẻ mặt mất mát rõ ràng của Thẩm Tranh, Thi Vực liền ngồi trên ghế sofa, tay phải nắm lấy bờ vai của cô, kéo cô vào trong ngực. Nếu em thích tiệc rượu như vậy, anh sẽ sai người làm một cái, gọi Tần Cận và Diệp Tự tới để bọn họ nói chuyện với em một chút. Thi Vực hiếm khi nói nhiều lời như vậy để dỗ dành một người phụ nữ. Vốn cho là cô sẽ tiếp nhận, nhưng Thẩm Tranh không lĩnh tỉnh, ngược lại càng không vui. Đây không được gọi là tiệc rượu, mà gọi là tụ hội của bạn bè thân thích. Thẩm Tranh tránh cánh tay của anh, quay lưng đi không để ý tới anh. Anh cứ như để như vậy, em buồn chết được rồi. Tay Thi Vực rơi xuống khẩu trống không, sắc mặt rất khó coi. Anh đột nhiên đứng dậy, xoay người đi thư phòng. Nghe được tiếng bước chân anh mỗi lúc một xa, trong lòng Thẩm Tranh rầu rĩ. Bên này, lúc Thi Vực đi thư phòng, vẫn luôn nghĩ, rốt cục thiệp mời này là ai đưa tới. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra, nên gọi điện thoại sai Tôn Nham đi thăm dò. Đưa những món đồ chơi lộn xộn lung tung này để cho người phụ nữ của anh trông thấy mà thèm là chán sống sao? Cùng một thời gian, nhân vật lớn đưa món đồ chơi lộn xộn lung tung, không nhịn được, tránh một cái hắt xì thật lớn. Thi Vực ở trong thư phòng hút một điếu thuốc, hút vô cùng chậm, còn nữa một điếu tự cháy. Bộ dáng của anh như là đang lựa chọn. Dập tắt tàn thuốc, chỉ còn một chút trong gạt tàn thuốc, đưa tay liếc nhìn mắt đồng hồ quý giá, nửa tiếng trôi qua. Anh đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng, muốn đi xem Thẩm Tranh có ngủ hay chưa, có đắp kín mềm hay không, cho nên liền quay về phòng ngủ một lần. Từ sau khi anh đi, tư thế của Thẩm Tranh đều chưa thay đổi qua, vẫn đưa lưng về phía anh, lặng im bất động, thậm chí có chút tức giận. Lén lại một mình cô làm ở chỗ này, đau lòng chết anh.

chính là âm thanh bấm đèn tách tách. Thẩm Tranh không trả lời, cũng không trốn tránh, điềm nhiên bình tĩnh, giống như người và sự vật xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng của cô. Thi Vực nghiêng mắt, thấy trên khuôn mặt cô luôn mang ý cười, anh cũng không nhịn được, gương khóe môi lên. Anh cũng không ý định truy cứu chuyện truyền thông chung quanh trục loạn. Các phóng viên giơ camera lên, có chút được ưu ái mà thất kinh hồn vía, lần lượt châu đầu ghé tai. Thẩm Tranh đương nhiên biết, dùng thân phận và địa vị của Thi Vực ở Thành Giang, lần đầu tiên xuất hiện ở trên tiệc rượu này sẽ có bao nhiêu oanh động. Chủ nhân tiệc rượu hiển nhiên cũng không nghĩ Thi Vực thực sự sẽ tiếp nhận lời mời của bọn họ xuất hiện ở tiệc rượu. Thư mời này xuất phát từ người nhiệt tình chào đón, muốn bắt tay với Thi Vực. Nhưng Thi Vực chỉ lạnh lùng nước mắt nhìn ông ta, cũng không có ý định muốn nắm tay với ông ta. Nhìn thấy anh lộ vẻ không kiên nhẫn, người nọ mới hậm hực thu tay về, ân cần mời bọn họ đi vào bên trong. Lúc đi vào, tiệc rượu đã bắt đầu, bên trong có rất nhiều người. Thi Vực vẫn không ai bị nổi, trước sau như một, toàn thân toát lên một cỗ khí thế, người lạ chưa tới gần. Phàm là chỗ anh đi qua, đám người đều tự động thối lui một lối cho anh đi. Thẩm Tranh hưởng thụ phúc lợi mở đường miễn phí này, đột nhiên cảm thấy có một ông xã bá đạo như vậy hình như cũng không tệ lắm. Trên hội trường tụ tập danh viện ăn uống linh đình, ánh đèn và đi rượu phản xạ hiệu quả sân khấu lộng lẫy. Thi Vực vẫn luôn luôn nắm vai Thẩm Tranh, bảo vệ cho cô rất tốt. Bộ dáng Thẩm Tranh gió thoảng mây trôi, không có biểu lộ một chút nào luống cuống, giữa phong cách lẫn cử chỉ đều là cao quý lãnh diễm. Tiểu thư những gia tộc có quan hệ tốt hơn đều tự lấy một ly đồ uống để uống, 3-4-5 người tụ lại một chỗ để nói chuyện phiếm. Thật ra bọn họ nói chuyện cũng chỉ đơn giản là công tử nhà ai anh tuấn hơn, tuấn tú hơn, có tiền nhiều hơn. Mà người đàn ông toàn thân đều mang theo họ Quang như Thi Vực, tự nhiên đi tới chỗ nào cũng không tránh được nghị luận. Có tiểu thư ngàn vàng, giọng nói tràn ngập ngạc nhiên nói với cô gái bên cạnh. Hôm nay Thi Thiếu cũng tới sao? Thật ra thiên kim này cũng có thể được coi là đã gặp qua rất nhiều cảnh đời. Không thể trách cô ta ngạc nhiên, thực sự là Thi Vực có mặt ở tiệc rượu quá ít, gần như chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một danh viện khác bên cạnh cô cảm thấy khâm phục. Cô nhìn đi, trận chiến lớn như vậy, ngoại trừ anh ta ra còn có thể là ai? Trong giọng nói thiên kim đó tràn đầy sự hâm mộ. Người bên cạnh kia chính là thiếu phu nhân nhà họ Thi rồi. Danh viện kia giống như cho rằng mình biết nhiều hơn nên cảm thấy kiêu ngạo. Đương nhiên. Bên cạnh có mấy danh viện cũng gia nhập thảo luận, trong giọng nói không thiếu sự ghen ghét. Đứng ở bên cạnh Thi Thiếu đúng là không cùng một khí chất. Cũng có người khách quan phản bác. Không phải bởi vì cô ấy đứng bên cạnh Thi Thiếu mới có khí chất, mà là vì cô ấy rất có khí chất mới có tư cách đứng bên cạnh Thi Thiếu. Vị danh viện nói chuyện lúc trước lặng im không nói nữa. Mọi người đều biết những lời này là đúng. Cả tiệc rượu, Thi Vực đều cách Thẩm Tranh chưa tới 2 mét, không cho cô đi xa. Trong lúc đó, không ngừng có nhân vật nổi tiếng tiến lên mời rượu, đương nhiên cũng không tránh được A-Dô nịnh hót một phen. Nhưng Thi Vực cũng không có mua sổ sách của ai, mặc cho ai nói chuyện với anh đều bộ dáng lạnh lùng. Cả quá trình, chỉ có một người khơi gợi được phản ứng của anh. Có một ông chủ bất động sản, có một công trình cần Thi Vực anh hỗ trợ. Ông ta phát hiện, tán dương Thi Vực vô ích, nên nói một câu với Thẩm Tranh. Thi Thiếu phu nhân, thật đúng là hào phóng ưu nhã, xinh đẹp không ai sánh bằng. Lần này, Thi Vực đúng là có phản ứng. Cuối cùng, anh cũng nhìn thẳng vào người trước mặt. Người nọ phát hiện, mình nói sai lời, đã nhổ lông não hổ, ngượng ngùng hàn huyên hai câu, liền giống đi chạy trốn. Trong lòng Thẩm Tranh thở dài một tiếng. Người nọ không tránh được trong tương lai trên mặt sự nghiệp sẽ gặp phải hiểm họa nặng nề rồi. Qua một hồi lâu, Thẩm Tranh mới đi tới, cả nhắc tiến đến bên tai Thi Vực. Ông xã, bây giờ tham muốn chiếm hữu của anh giống như cả ngày càng mạnh rồi đấy. Thi Vực nghe tiếng, một tay nắm eo của cô, kéo cô vào trong ngực. Anh cầm ly rượu nhấp một ngụm, sau đó hạ thấp giọng nói. Em thích không? Thẩm Tranh rõ ràng cảm giác được trong mắt người đàn ông toát lên tín hiệu nguy hiểm, liền đưa tay mềm mại ôm cổ của anh, tiếp tục ghé vào lỗ tai của anh nói. Em thích. Cô nói là thật, có anh ở bên người, cô rất có cảm giác an toàn. Thi Vực cúi đầu nhìn cô, khóe môi cũng nâng lên một độ cong. Trên tiệc rượu, người đến người đi, mùi rượu bốn phía, Thẩm Tranh tham lam hít mũi một cái. Trước kia, cô rất chung thủy với rượu trắng, ngược lại, không có cảm giác với rượu đỏ mà đại đa số mọi người đều thích. Cô am hiểu uống rượu, cũng am hiểu phẩm rượu. Nhưng kể từ khi sau khi mang thai, rượu gì đó đương nhiên không thể gặp mặt rồi. Dù Thi Vực không có cấm, chính cô cũng biết cân nhắc lợi hại. Dù sao uống rượu thực sự không tốt cho cục cưng. Chị Nạ hiện tại thân ở tiệc rượu, bốn phía đều là các rượu nổi tiếng. Tuy rằng đại đa số mọi người thích rượu đỏ, nhưng cùng rượu thích rượu trắng, whisky như Thẩm Tranh. Trên cái bàn dài hẹp bên cạnh, xếp chỉnh tề trồng những cái ly rượu. Bên trong sắp để ly rượu hương ngon thuần, từ trên xuống dưới. Không chịu nổi sức hấp dẫn của rượu ngon, Thẩm Tranh không nhịn được, đi tới gần hít sâu một hơi. Hành động này không tránh được ánh mắt của Thi Vực. Anh cất bước đi tới, ôm lấy cô từ phía sau lưng, để cằm ở hõm vai của cô, thấp giọng nói. Không cho phép làm sằng làm bậy. Bộ dạng lúc người phụ nữ anh say mê, chỉ có thể giữ lại để chính anh về nhà tự tự xem. Thẩm Tranh biết rõ ràng, anh sẽ không chấp nhận cô đụng vào rượu, nhưng vẫn không nhịn được ăn nị nói. Em chỉ nếm một ngụm. Giọng điệu Thi Vực cực kỳ không cho. Không thể nào. Thẩm Tranh cọ sát trên quần áo của anh, thấy anh không có phản ứng, vì vậy bày ra một nét mặt đáng thương. Nếu như không phải trong buổi tiệc rượu, thì những nơi rượu ngon như vậy, đối với Thẩm Tranh mà nói, phải nhịn xuống, thực chính là một khiêu chiến rất lớn. Thẩm Tranh tự nhận, sự nhẫn nại không tốt bằng Thi Vực. So với anh, cô cam bái hạ phong. Cánh tay có lực của Thi Vực chế trụ bờ eo của cô. Thẩm Tranh dùng hết sức lực tiếp tục cọ. Cứ như vậy, hơn 10 giây trôi qua, cuối cùng Thi Vực cũng buông lỏng tay ra. Thẩm Tranh nhếch môi, muốn đưa tay bưng ly rượu. Cô đương nhiên không có ý định uống, chỉ là muốn nhấp vào trong miệng một chút, nếm thử hương vị mà thôi. Không ngờ, có tay một người còn nhanh hơn cô, đoạt trước ly rượu. Thẩm Tranh quay đầu, thì thấy Thi Vực đã ngửa đầu rót một ly uống hết. Còn chưa kịp phản loạn, lại thấy anh vươn tay bắt lấy cằm của cô, cứ như vậy mà hôn xuống. Giữa gắn bó quấn quýt, trong miệng cũng lây dính một chút mùi rượu ngon thơm ngát. Thực sự chỉ có một chút. Thẩm Tranh khẽ sửng sốt, dường như nghe được chung quanh nhỏ giọng hút khí. Tất cả các điểm vị giác giống như đều mở ra trong nháy mắt. Cô thẫn thở, mùi vị rượu này thật không tệ. Một nụ hôn dài qua đi, Thi Vực ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếm lấy cô. Nếm đủ chưa? Thấy Thẩm Tranh còn kinh ngạc không phản ứng, anh lại bưng lên một ly rượu uống một ngụm. Còn muốn? Tuy rằng đã thành thói quen với cách nói chuyện của anh, nhưng nơi đây nhiều người như vậy, Thẩm Tranh vội vàng khoát khoát tay. Đủ rồi, đủ rồi. Nghĩ đến bộ dáng anh vừa hôn cô, Thẩm Tranh không kiềm chế được đỏ mặt lên. Không biết tại sao, ở trước mặt anh, cô càng ngày càng phụ nữ. Không, có lẽ càng ngày càng giống một cô gái nhỏ rồi. Vừa lúc đó, hiện trường tiệc rượu bỗng vang lên một tiếng ồn ào ầm ĩ. Mạc Huynh Tâm bị người vây quanh đi tới, phù trường rất lớn, không thua gì lúc Thi Vực và Thẩm Tranh tiến vào. Người chủ tiệc rượu lập tức tiến lên nghênh đón, nói lời hay a du nịnh hót không ngừng. Tuy rằng Mạc Huynh Tâm mới đến Thành Giang không lâu, nhưng cô ta thường hay xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, cho nên gần như chỉ cần là người trên xã hội thượng lưu, về cơ bản đều sẽ biết cô ta. Có một nhóm người chỉ biết cô ta là có tiền, nhưng cũng không biết hậu đại cứng rắn phía sau của cô ta. Cho nên đối với phách nối của cô ta, ít nhiều gì thì vẫn có chút khinh thường. Nhưng nhóm người đó chỉ chiếm phần nhỏ, đại đa số mọi người sau khi nhìn thấy cô ta xuất hiện lập tức tiến lên nghênh đón mời rượu. Đối mặt với người không ngừng y nên mời rượu, Mạc Khuynh Tâm nhận từng người, không có một chút không kiên nhẫn và từ chối nào. Từ đầu đến cuối, mặt luôn mỉm cười, duy trì khí chất cao nhã. Thẩm Tranh nghiêng dựa vào bên cạnh, nhìn Mạc Khuynh Tâm được vây quanh, vuốt vuốt ly rượu rỗng trong tay, có chút từ chối cho ý kiến. Xa xa, Mạc Khuynh Tâm thấy được Thẩm Tranh, cô ta cười từ chối lòng tốt của mọi người, lại bước chân ưu nhã về phía của Thẩm Tranh. Thẩm tiểu thư, đây là lần thứ tư chúng ta gặp mặt rồi đúng không? Mạc Khuynh Tâm đi đến trước mặt Thẩm Tranh, đưa một ly rượu sâm banh tới. Lệ Mặt, uống với tôi một ly được không? Thẩm Tranh cũng không tiếp rượu của cô ta đưa tới, mà là tiếp tục vút vút ly rượu. Một hồi lâu sau, mới ngước mắt lên nhìn Mạc Khuynh Tâm. Đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng bữ một cái. Rượu cái gì? Không có hứng thú. Mạc Khuynh Tâm hiểu ý cười, hoàn toàn không có bởi vì cô từ chối, mà biểu hiện ra một chút khác thường. Cô ta thu hồi tay, thuận tiện bỏ đi rượu sâm banh kia vào trong khay của Bùi Bản bên cạnh. Nhìn Bùi Bản đi xa, cô ta mới bưng một ly rượu khác lên, nhẹ nhàng lắc lư, sau đó đưa đến bên môi khẽ nhấp một ngụm. Thẩm tiểu thư, không phải không có hứng thú với rượu, mà là không có hứng thú uống rượu với tôi đi. Thẩm Tranh cười cười, không nói gì. Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Khuynh Tâm, trực giác liền nói cho cô biết, Mạc Khuynh Tâm không phải là một nhân vật đơn giản, là địch hay bạn, tạm thời không rõ lắm. Nhưng cô có thể nhìn ra được, cô ta đang tận lực ngụy trang. Mạc Khuynh Tâm uống một ngụm rượu, có chút lười biếng, tựa vào trên hình trụ thủy tinh ở trong đại sảnh tiệc rượu. Đôi mắt mỉm cười nhìn Thẩm Tranh. Nghe nói Thẩm tiểu thư còn có một người em trai. Nghe giống như một vấn đề vô ý, lại làm cho Thẩm Tranh cảnh giác lên. Nhưng tuy lại như vậy, ngoài mặt cô vẫn là gió thoảng mây trôi, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mạc Khuynh Tâm nâng ly rượu đỏ lên, đặt ngay ngắn trước mặt Ưu Nhã lắc lư. Nhìn mặt Thẩm Tranh thông qua chất lọc màu vàng óng, nụ cười trên mặt cô ta càng sâu. Thật tốt, tôi cũng muốn có một người em trai. Thẩm Tranh nghe tiếng nhích môi cười. Vậy trở về bảo mẹ cô sinh một đứa cho cô. Mạc Khuynh Tâm cười yếu ớt không nói, đưa ly rượu tới bên miệng, ngửa đầu uống hết. Đặt ly rượu xuống, cô ta cười một tiếng. Tôi còn có việc, xin lỗi, không tiếp được. Nói xong, cô ta xoay người đi nơi khác. Nhìn bóng lưng của cô ta, cuối cùng nụ cười nơi khóe môi Thẩm Tranh cũng thối lui. Người phụ nữ kia rốt cục là ai? Mỹ nhân! Ngay vào lúc cô chậm tư, nghe được một giọng tiếng ngọt ngào. Thu hồi tâm tư nhìn về nơi xa, xuất hiện âm thanh chính là Diệp Tử. Cô nhóc lại đi cùng Tần Cận. Tần Cận đi ở phía sau cô, một tay cắm trong túi quần, ngón giữa kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng đưa vào trong miệng hút một hơi, lại chậm rãi phun phỏng khói ra. Động tác và tư thế của anh Tuấn cũng mê đảo không ít thiên kim danh viện ở đây, dẫn tới một trận than sợ sợ hãi. Diệp Tử đi đến trước mặt Thẩm Tranh, vừa nói một câu. Mỹ nhân, hôm nay chị đẹp quá. Tần Cận liền nhích lại gần, dán lại bên tai cô nhóc mở ám nói. Hôm nay em cũng rất đẹp. Nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, Thẩm Tranh không nhịn được lơn khóe môi. Các người cứ tiếp tục. Nói xong câu đó, cô liền đi qua bên cạnh hai người, đi đến địa phương khác. Thấy cách đó không xa, Thi Vực bưng một ly rượu đỏ, hở hững thưởng thức. Cô thoáng nhíu nhíu mày. Không biết sẽ ra chuyện gì, không hiểu sao, vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt lên. Lại quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhìn bố cảnh của tiệc rượu lộng lẫy, cô híp mắt. Chậm rãi đi đến trước mặt Thi Vực, cô mở miệng hỏi. Tiệc rượu này là ai làm? Thi Vực lạnh mặt. Không biết. Thậm Tranh nghẹn họng một chút, cho là anh vẫn đang tức giận bởi vì chuyện cô muốn uống rượu vừa rồi. Cô chỉ đành dùng chiến lược ngoan ngoãn nhận lỗi. Em không uống rượu nữa rồi. Thi Vực rất kiêu ngạo liếc nhìn cô, rất hưởng thụ nhưng vẫn trả lời theo sự thật. Không rõ lắm. Thậm Tranh hạ giọng. Đến cũng đến rồi, lại còn có thể không biết là ai làm tiệc rượu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của người phụ nữ trước mặt, ánh mắt Thi Vực âm u, chậm rãi tiến sát vào cô. Thậm Tranh cho rằng anh lại muốn làm sằng làm bậy, vội tránh sang một bên cạnh. Mà Thi Vực lại chỉ dụng môi sát mặt của cô, thấp giọng nói. Nhớ kỹ, không cho phép đụng vào rượu, nếu không. Anh cố ý không nói câu tiếp theo để cho người ta mơ màng. Lần này, Thẩm Tranh soạt một cái liền nóng lên, tức giận trợn mắt liếc anh một cái. Thi Vực lại giống như tâm tình dâng cao, thậm chí còn vẽ ra một nụ cười quyến rũ. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, ôm vai một người phụ nữ đi về phía họ. Người đàn ông giơ ly lên. Tôi làm tiệc rượu này chính là cung nghênh Thi Thiếu. Không ngờ ngài thực sự vui lòng đến dự. Thi Thiếu quang lâm, Tạ Mỗ thực sự vô cùng cảm kích. Vừa vươn tay ra muốn bắt tay với Thi Vực, lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta. Một tay Thi Vực bưng ly rượu, một tay ôm vai của Thẩm Tranh, vốn không quyết định giơ tay ra lắm. Người đàn ông kia cũng có thể được coi là một nhân vật. Dưới tình huống như thế, không thể không biết ngượng ngùng, chỉ là cười ha hạ rút tay lại. Quý nhân Thi Thiếu hay quên chuyện, nhất định là không nhớ rõ tôi rồi. Tôi là Tạ Trấn Dũng. Tên Tạ Trấn Dũng, trong khoảng thời gian này, tỷ lệ xuất hiện rất cao. Thẩm Tranh cũng đã nghe qua một hai lần, nghe nói là đánh vào từ thiện để kiếm tiền đen. Ngoài mặt là đại thiện nhân, thật ra là kẻ âm hiểm xảo trá. Bộ dáng không tính là khó coi, nhưng ánh sáng lộ ra trong mắt lại làm cho người ta nhìn thế nào cũng không thoải mái. Thi Vực không nói lời nào. Thẩm Tranh ngước lên nhìn, phát hiện anh vốn không hề có chính thức liếc nhìn qua Tạ Trấn Dũng. Nụ cười trên mặt của Tạ Trấn Dũng mang theo chút nịnh hót, che giấu nịnh hót rất tốt. Không biết hợp tác lần trước tôi đề cập với Thi Thiếu. Thi Vực bưng ly rượu chân cao lên, tư thái ưu nhã nhấp một ngụm, mặt không cảm xúc gì. Không có hứng thú. Hóa ra là như vậy. Thẩm Tranh nhếch môi. Nếu Tạ Trấn Dũng là chủ của tiệc rượu, sẽ không khó giải thích tại sao một người phụ nữ lại ở gần chiếc nhìn bọn họ suốt cả tiệc rượu như vậy. Đây nhất định là Tạ Trấn Dũng an bài. Sau khi Tạ Trấn Dũng rời đi, cuối cùng người phụ nữ vẫn luôn lưu luyến Thi Vực cũng dừng chân, bưng ly lên đến bên cạnh Thi Vực dịu dàng nói. Vẫn luôn nghe nói đại danh của Thi Thiếu, hôm nay mới nhìn thấy lần đầu tiên, có thể cho tôi mời anh một ly hay không? Người phụ nữ này lớn lên rất đẹp, dù trang điểm có chút đậm, nhưng giọng điệu lũng lịu như vậy, mặc kệ là ai cũng không thể cự tuyệt. Đáng tiếc, Thi Vực ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, ôm Thẩm Tranh, xem cô ta như không khí rồi rời đi. Bên cạnh có rất nhiều người nhìn, trên mặt người phụ nữ kia không nén được sự tức giận. Dung túng đứng ở nơi đó không biết làm gì cho phải. Thẩm Tranh khẽ vỗ tay Thi Vực ôm ở trên vai mình, ý bảo anh buông ra trước. Thi Vực buông lỏng tay, Thẩm Tranh từ từ đi qua nhận lấy cái ly của người phụ nữ kia. Nhìn bề ngoài là giải vây cho cô ta, nhưng ai cũng không nhìn thấy, ở trên mặt Thẩm Tranh cơ lên một nụ cười nghiền ngẫm, nhỏ giọng nói bên tai người phụ nữ. Chồng tôi không thích phụ nữ diễm tục. Nói xong bước chân nhẹ nhàng rời khỏi, lưu lại người phụ nữ kia ở giữa đại sảnh, vẻ mặt sững sờ. Thi Vực đi hàn huyên vài câu với Tần Cận, Thẩm Tranh cũng nói chuyện với Diệp Tự. Thêm một lúc nữa, sau đó một mình đi toilet. Vừa mới đi đến bên ngoài toilet, chợt nghe được bên trong chuyện tới đối thoại. Chủ thượng có mệnh lệnh, bảo cô mau chóng ra tay. Ừ, tôi sẽ chờ cơ hội xuất kích. Chủ thượng nói, nếu cô không làm được chuyện này, nên lấy mạng đi gặp ngài ấy. Đối thoại trong toilet ngừng hẳn, gần như trong cùng một lúc, thân hình Thẩm Tranh lóa lên, ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó. Lúc Mạc Khuynh Tâm đi ra từ trong phòng rửa tay, cảnh giác quan sát hoàn cảnh chung quanh, thấy bốn bể vắng lặng, ánh mắt cô ta âm trầm, mang theo sát khí nồng đậm. Đột nhiên tự đối diện, đi trước một người, cô ta dùng tốc độ cực nhanh, thu liễm dị sắc nổi lên kia, không lộ ra chút sơ hở nào. Mạc tiểu thư. Người nọ chào hỏi cô ta nhẹ nhàng đáp lại, trên mặt xinh đẹp là nụ cười nào cho người đẹp cạnh vui. Đợi đến khi Mạc Khuynh Tâm đi xa, Thẩm Tranh mới đi ra từ góc tối. Nhìn hướng cô ta bỏ đi, cô nhăn mày lại. Tiệc rượu vẫn đang tiếp tục, Thẩm Tranh lại cảm thấy mệt rồi. Thấy cô mềm nhũn, lười biếng giống như mèo nhỏ, Thi Vực thuận tiện kéo cô vào trong ngực, cúi đầu hỏi cô. Mệt rồi sao? Ừ. Thẩm Tranh tựa ở trên người của anh, mềm đến giống như không có xương. Nhắm nửa mắt, giống như là bị mùi rượu nồng đậm hôn say, cũng sẽ ngủ mất bất cứ lúc nào. Người phụ nữ mang thai tựa hồ cũng tham ngủ như vậy. Thi Vực bế cô vào trong xe, để cô nằm nghiêng trên mặt ghế xe, kéo dây an toàn qua buộc thay cho cô. Lúc đang muốn lái xe rời đi, trông thấy Tần Cận và Diệp Tử cũng đi ra từ hiện trường tiệc rượu, liền tắt nửa xe lần nữa. Nhìn thấy xe anh, Tần Cận lôi kéo Diệp Tử đi tới. Đi đến bên cạnh xe, Tần Cận cúi người dựa vào trên cửa sổ xe mở rộng, đưa một điếu thuốc cho Thi Vực. Sao lại muốn đi? Thi Vực nghiêng mắt liếc nhìn cô gái nhỏ đã ngủ bên cạnh, không có nhận điếu thuốc. Tần Cận hiểu ý tứ của anh, vì vậy thu điếu thuốc trở về hỏi. Có đi uống thêm 2 ly không? Nghe được anh ta hỏi như vậy, Diệp Tử đứng sau lưng anh ta, ngược lại có chút không nhẫn lại được. Trước khi Thi Vực vẫn chưa mở miệng từ chối, cô đưa tay nơi kéo tay áo Tần Cận, sau đó cong cái miệng nhỏ nhắn lên. Mỹ nhân muốn ngủ, anh Thi Vực muốn dẫn chị ấy về nghi ngủ. Nghe được 3 chữ, anh Thi Vực, Tần Cận nổi ghen tuông lên. Quay đầu nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn tú hơi không vui. Tại sao không có thấy, có anh thân thiết như vậy? Thi Vực mặc kệ bọn họ, lại khởi động xe một lần nữa, đạp xuống chân ga. Nhìn xe của anh lái đi, Diệp Tử mới thu hồi tầm mắt, đối diện với đôi mắt của Tần Cận. Anh cũng không phải anh trai em, tại sao phải gọi anh là anh trai? Tần Cận không khống chế nổi tính xấu của mình, trầm giọng nói. Anh quản em nhiều như vậy, kêu một tiếng anh nghe thử xem. Diệp Tử bất mãn. Em không muốn. Tần Cận đột nhiên tới gần cô, một phát nắm cằm của cô, cưỡng chế và dụ dỗ. Gọi hay không? Không gọi, anh muốn hôn em. Anh cố ý nhấn mạnh, lại vào hôn, đến vô cùng nặng, khiến Diệp Tử vừa nghe liền đỏ mặt. Cô muốn đẩy Tần Cận trước mặt ra, Tần Cận lại càng dụng sức, siết chặt cằm của cô, tay kia trực tiếp ôm eo của cô, kéo cô vào trong ngực. Diệp Tử nhào vào trong ngực của anh, mặt đỏ đến càng lợi hại hơn. Cô muốn vùi đầu xuống dưới, thế nhưng Tần Cận không cho cô cơ hội này, phát họa cằm của cô. Không gọi thật sao? Vậy thì tới hôn lưỡi một cái. Miệng Diệp Tử việc bị ngăn chặn, Tần Cận liền bắt đầu cường thế tiến công chiếm thành trì. Động tác thuần thục, cậy hàm răng của cô, cuốn lấy đẩy lưỡi của cô, khiến cô và anh dây dưa chung một chỗ. Cả người Diệp Tử đều là mộng. Đây là hôn lưỡi ư? Tần Cận uống nhiều rượu, ở dưới sự thúc đẩy của rượu, lửa trong máu được đưa lên. Một tay anh giữ cái ót của Diệp Tử, một tay bưng lấy mặt của Diệp Tử, chống đỡ cô đến trên cửa xe. Đầu lưỡi quét qua mỗi một chỗ trong khoang miệng của cô, tay thăm dò vào trong quần áo của cô. Lúc Diệp Tử tỉnh táo lại, cắn đầu lưỡi của anh. Tần Cận rên rỉ ra tiếng, rời khỏi môi của cô thở dốc. Con người mang theo dục vọng tràn ngập, có một chút dữ dằn. Em cắn ông đây! Diệp Tử dựa lưng vào trên xe, lấy tay chống ngực của anh, đỏ mặt lên. Cắn anh đấy! Ai cho anh vươn tay vào trong quần áo của em cơ chứ? Tần Cận nổi giận, đệm một đấm ở lên trên xe. Em là người phụ nữ của ông đây! Ông đây hôn một chút, sờ một chút cũng không được ư? Là bạn gái, không phải là phụ nữ. Diệp Tử tốt tính muốn uốn nắn cho anh, mặt vẫn có chút đỏ lên. Người khác hẹn hò 3 ngày đã lên giường, chúng ta ở cùng nhau đã bao lâu, còn không cho ông đây khai trai. Đèn đường mờ mờ, trên mặt anh Tuấn của Tần Cận, ngoại trừ có chút ẩn giận, còn mang theo một chút ửng hồng. Theo ý anh, chuyện tra tấn đàn ông nhất chính là nhìn phiêu vận trước mặt, lại không thể ăn, muốn cấm dục. Diệp Tử vô tội nhìn anh. Khai trại là khai như thế nào? Thế anh không nói gì, Diệp Tử lại hỏi. Rất cục khai trại, vậy khai như thế nào hả? Tần Cận lấy tay chống xe, kệ sát thân thể ở trên người của cô. Để ép cô, giọng nói khàn khàn mà hấp dẫn. Có biết xe chấn là cái gì không? Vừa nghe đến 2 chữ xe chấn, mặt vừa mới hỏa hoãn của Diệp Tử lại hồng rồi. Tần Cận duyệt qua vô số phụ nữ, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại người như Diệp Tử này. Vừa nhìn thấy mặt cô đỏ lên, liền không khống chế nổi, tà niệm ở trong lòng. Mẹ nó! Anh kẽ nguyền rụa một tiếng, rút tay lại, sợ sang lại áo sơ mi chất mất trật tự một chút, mở cửa xe ngồi vào trong. Diệp Tử đứng bên cạnh xe, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Tần Cận khởi động xe, mới lạnh lùng liếc Diệp Tử bên ngoài. Lên xe! À! Diệp Tử đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi xuống. Vừa mới ngồi vào, còn chưa kịp cài dây an toàn, xe liền nhanh chóng phóng đi. Á! Diệp Tử theo bản năng bắt lấy tay vịn phía trên, hét toáng lên. Lần trước khi Tần Cận tăng tốc độ, cô bị dọa đến không nhẹ. Lúc xuống xe, cả khuôn mặt đều trắng bệch. Cơn ác mộng vẫn chưa tản đi, lại tiếp tục ôn chuyện cũ. Diệp Tử không tiếp thu nổi. Á! Nghe tiếng thét chói tai của cô, Tần Cận tìm được một khoái cảm.

dùng hành động để nói cho cô biết. Trong mắt của anh chỉ có cô thôi. Thẩm Tranh cũng không nói thêm gì nữa, lấy tay ôm eo của anh, ngủ say ở trong lòng của anh. Sáng ngày hôm sau, trước khi cô rời giường, sau khi rửa mặt, ngay cả đồ ngủ cũng không có đổi nên đi xuống lầu. Uống ly sữa nóng, liền ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách chơi điện thoại. Mỗi lần, chỉ cần cô vừa cầm điện thoại di động, người hầu sẽ hoảng sợ tuôn mồ hôi lạnh. Nhìn thời gian trôi qua, 1 phút, 2 phút, 4 phút, càng thêm vô cùng khẩn trương. Cũng may, lúc vừa qua khỏi 5 phút đồng hồ, Thẩm Tranh liền để điện thoại đến bên cạnh. Lúc này bọn người hầu mới thở phào một hơi, nhưng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy Thẩm Tranh cầm lấy một con dao gọt trái cây, bắt đầu cắt quả táo. Hoàn toàn chưa kịp nghĩ, liền tiến lên. Thiếu phu nhân, cô nghỉ ngơi đi, loại chuyện này giao cho người làm chúng tôi là được rồi. Thẩm Tranh ngay cả đầu cũng không ngẩng một chút, tiếp tục cắt quả táo. Lúc Thi Vực đi xuống từ trên lầu, nhìn thấy cử động của cô, nhíu nhíu mày không nói lời nào. Rất nhanh, anh sải bước lớn qua, túm lấy dao găm và quả táo trong tay cô, ngồi xuống ở bên cạnh cô, tự mình gọt vỏ. Thẩm Tranh chẳng hề có chút khách sáo, lười biếng nằm trên ghế sofa nhìn anh gọt vỏ. Nhìn trong chốc lát, đang muốn nói gì đó, kết quả vẫn chưa nói ra. Thi Vực đột nhiên duỗi cánh tay dài ra, nhét quả táo vừa gọt xong vào trong miệng của cô, sau đó đứng dậy đi toilet. Trong miệng ngậm quả táo, Thẩm Tranh chán nản một trận. Cô xoay người xuống sofa, đi đến bên ngoài toilet chờ anh. Thi Vực vừa rửa tay từ bên trong đi ra, cô nện nhón chân lên, vươn bàn tay trắng nõn chân mềm qua vai của anh, buộc ở cổ của anh. Một tay khác còn cố ý điểm nhẹ trên môi anh vài cái, giống như gõ vào trong lòng của anh hết sức chọc người. Thi Vực cúi đầu, thấy Thẩm Tranh đang cười đến yêu mị. Ông xã! Giọng nói mờ ám, làm cho người ta mơ màng, ánh mắt càng thêm nựa nóng chiếm thấy. Thi Vực lạnh lùng nhìn cô, không có phản ứng gì. Ông xã! Thẩm Tranh tiếp tục nói, lần này giọng nói cực kỳ nhu hòa. Đầu ngón tay của cô trượt đã trên môi của anh. Thi Vực rất tự nhiên mở miệng ngậm chặt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, có chút không có phản ứng. Thẩm Tranh chỉ mặc một kiện váy ngủ mỏng, dáng người xinh đẹp như ẩn như hiện. Cô cứ dán trên người anh như vậy, cực kỳ hấp dẫn. Thi Vực đột nhiên dùng tay nắm chặt eo của cô, xoay người một cái, trông đỡ cô ở trên tường, khống chế hai tay của cô cúi đầu tới gần. Thẩm Tranh vô thức xoay đầu sang một bên, làm ra bộ dáng lấy nuôi làm tiến. Thi Vực sẽ không để ý, cúi đầu tiến sát gần lỗ tai của cô, cười như không cười nói. Bảo bối, em có biết trên đời này không thể lãng phí nhất là cái gì không? Anh mới vừa nói xong, tay đã không thành thật, sờ soạng ở trên người của Thẩm Tranh. Nhưng Thẩm Tranh vẫn rất bình tĩnh tự nhiên, cười hỏi anh. Là cái gì? Thi Vực dương nhẹ khóe môi, cố ý thả chậm tốc độ nói chuyện. Mỹ thực, và em. Thẩm Tranh nghe tiếng, hơi nghiêng đầu tới nghênh hợp với anh. Vậy, anh dám ăn em sao? Dám. Thi Vực nói xong cúi đầu hôn lên. Nhưng cũng đúng lúc này, Thẩm Tranh nhận đẩy anh ra. Xoay người một cái, thân thể đã tựa vào trên tường bên kia, tư thế quyến rũ ngoắc ngoắc ngón tay với anh. Ông xã, đến ăn em đi. Thẩm Tranh tử, em khá lắm. Thì Vực lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Tranh, xoay người dậy đi. Thẩm Tranh dựa ở trên tường, nhìn bóng lưng đi xa của anh, cười đến má núm đồng tiền như hoa. Nữ hậu vẫn luôn yên lặng bên cạnh, không nói lời nào. Lúc này mới đi tới, cẩn thận mở miệng. Thiếu phu nhân, hôm nay nên khám thai, có muốn gọi điện thoại cho bác sĩ Tô, bảo cô ấy đến đây không ạ? Nghe được nhắc nhở, lúc này Thẩm Tranh mới nhớ tới chuyện khám thai này. Như là nghĩ đến cái gì, nói một câu. Không cần. Liền xoay ngựa lên đầu, trở về phòng thay đổi quần áo đi xuống. Lúc đi bãi đỗ xe gọi xe, gọi điện thoại cho Thẩm Trung Minh. Alo, con gái, sao hôm nay nghĩ đến gọi điện thoại cho cha vậy? Đừng nói nhảm, con muốn đi bệnh viện thăm em trai, cha đi không? Ôi, sao con không gọi cho cha sớm một chút, cha mới đi ra từ bệnh viện, hiện tại đang muốn đi. Cá độ đi. Thẩm Tranh không khách khí ngắt lời ông. Nói xong, cô không đợi Thẩm Trung Minh trả lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Mở cửa xe ngồi vào, lúc đang muốn khởi động xe, nghĩ đến trước đó bác sĩ đã dặn dò trong lúc mang thai tốt nhất đừng nên lái xe, liền xuống xe một lần nữa. Phân phó tài xế lái ra một chiếc xe đưa cô đi đến bệnh viện. Trong xe cô gửi tin nhắn cho Diệp Tử. Có muốn đi khám thai với chị không? Chưa tới một phút đồng hồ, Diệp Tử liền gọi một tin nhắn tới. Mỹ nhân, bây giờ em còn đang trên giường. Cái kia, Tần Cận ôm em ngủ cả một buổi tối, bây giờ còn chưa chịu buông em ra. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Thẩm Tranh rất nhanh lại soạn một tin nhắn trả lời. Các người phát sinh quan hệ rồi. Diệp Tử, không có không có, Mỹ nhân, chị nhất định phải tin tưởng em, bây giờ em vẫn thủ thân như ngọc. Thẩm Tranh, không phải không tin em, chỉ là hỏi một chút. Diệp Tử, Diệp Tử, đúng rồi Mỹ nhân, hôm qua lúc trời tối, anh ấy nói, qua 3 tháng nữa, liền muốn lên giường với em nên làm gì bây giờ? Nhìn thấy tin nhắn này, Thẩm Tranh không nhịn được cười, cô đáp lại một câu. Thích anh ta không? Đầu kia, Diệp Tử nhìn di động chập tư một hồi lâu, mới soạn một tin nhắn. Thích! Nhìn tin nhắn gửi đi thành công, không biết xảy ra chuyện gì, mặt của cô lại nóng lên. Nếu nhìn Tần Cận đang ôm chặt cô, nhịp tim của cô bắt đầu đập lên rối loạn. Cô hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới thoáng bình phục một chút. Lúc này, tin nhắn lại đi vào, chỉ có 2 chữ. Yêu không? Yêu sao? Diệp Tử đáp một câu. Em không biết. Thẩm Tranh. Ừ, vậy thì không cần thỏa hiệp. Diệp Tử. Em biết rồi Mỹ Nhân. Xe rất nhanh, dừng ở bên ngoài bệnh viện. Tài xế xuống xe, đầu tiên là mở cửa xe thay cho Thẩm Tranh. Thẩm Tranh bước xuống từ trên xe, vén mái tóc có chút rối loạn đến sau tai, chậm rãi đi vào trong bệnh viện. Trong phòng giám sát, Thẩm Mộc vẫn nằm an tĩnh trên giường, hô hấp đều đặn. Thẩm Tranh đẩy cửa đi vào, ngồi xuống cạnh giường bệnh. Cô dùng tay chống cằm dựa trên giường, nhìn Thẩm Mộc, không nhịn được, khóe môi nâng lên nở nụ cười. Một giấc ngủ đầy của em ngủ thật lâu, vẫn không cảm thấy mệt sao? Em có biết không, em sắp làm cậu rồi đấy. Không phải lúc đầu em đã nói, muốn dạy con trai chị hút thuốc, uống rượu, nói yêu đương ư? Nếu đã nói được thì phải làm được. Còn ngủ như vậy nữa, chị sẽ không tới thăm em đâu. Chị để em nằm đây một mình đấy. Ngay lúc Thẩm Tranh đang nói chuyện, cửa phòng bệnh bị y tá gõ nhẹ, sau đó truyền đến giọng nói của y tá. Thẩm tiểu thư, đã sắp xếp xong cho cô rồi, hiện tại cô có thể đi khám thai với tôi. Nghe được tiếng nói của y tá, Thẩm Tranh khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng siêu âm, cô nằm ở trên giường kiểm tra, vén áo lên. Bác sĩ chuẩn bị thỏa đáng, lúc muốn đặt dụng cụ kiểm tra lên bụng của cô, thân thiết nhắc nhở. Thẩm tiểu thư, có thể hơi lạnh. Thẩm Tranh ử một tiếng, không nói gì. Lúc này bác sĩ mới cẩn thận dò xét dụng cụ kiểm tra lên bụng của cô, chuyển động qua lại, động tác nhẹ nhàng chậm chạp. Bác sĩ nhìn hình ảnh dụng cụ hiển thị thì hỏi. Thẩm tiểu thư, đây là siêu âm lần thứ mấy? Thẩm Tranh nhắm mắt lại, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hơi động. Lần đầu. Trước đó là kiểm tra máu, xác định mang thai. Bác sĩ cười cười. Thai nhi phát triển không tệ, đã thành hình. Hơn nữa tất cả phương diện đều đạt chỉ tiêu. Thẩm Tranh chỉ ừ một tiếng, không nói lời dư thừa. Bác sĩ quay đầu nhìn cô một cái. Qua một tháng nữa, có thể đánh giá chính xác giới tính của thai nhi. Nếu như Thẩm tiểu thư muốn biết là con trai hay con gái, có thể tới tìm tôi. Thu hồi dụng cụ, bác sĩ cầm tờ khăn, lo chất thuốc lỏng ở trên bụng của Thẩm Tranh, sau đó đỡ cô ngồi dậy từ từ trên giường. Thẩm Tranh xuống giường, chỉnh sửa lại áo xong thì nói một câu. Đều như nhau. Bác sĩ cười cười, không nói thêm gì nữa. Cô đóng dấu kết quả tốt nên chữ ký, sau đó đưa cho Thẩm Tranh. Thẩm tiểu thư yên tâm nhé, tất cả đều bình thường. Cảm ơn. Nhận tờ kết quả trên tay của cô ta, Thẩm Tranh xoay người đi ra ngoài. Cô vừa rời khỏi kiểm tra, bác sĩ khác bên cạnh đỡ mắt kính lên nói. Người khác tới làm kiểm tra, ai cũng ước gì chúng ta nói cho họ biết giới tính của thai nhi, nhưng cô ta lại thật oách, có thể lại chẳng hề có chút cảm giác hứng thú gì. Đó là đương nhiên, người ta chính là thiếu phu nhân nhà họ Thi. Dù nằm trong nhà cũng có bác sĩ đích thân đến kiểm tra cho cô ta. Giới tính thai nhi thì là cái gì? Còn cần phải hỏi sao? Vậy mới vừa rồi cô còn bảo cô ta đến tìm cô. Lời khách sáo mà cô nghe không hiểu ư? Hơn nữa tâm tình cô ta tốt, chúng ta mới có thể thêm tiền lương. Ừ, điều này cũng đúng. Ai bảo người đàn ông của cô ta lợi hại như vậy? Tất cả bệnh viện tư nhân ở Thành Giang không phải đều là của anh ta sao? Sau khi siêu âm xong, Thẩm Tranh cầm tờ kết quả đi ra khỏi khoa phụ sản. Không ngờ, lúc đang đợi thang máy lại gặp Mạc Khuynh Tâm. Cửa thang máy mở ra, cô dẫn đầu đi vào. Mạc Khuynh Tâm ở phía sau cũng đi vào thang máy. Sau đó, một số người cũng vào theo. Thẩm Tranh và Mạc Khuynh Tâm đứng ở tuốt vị trí phía sau. Giữa hai người cách nhau chưa tới nửa mét. Thẩm Tranh rất rõ ràng, đó cũng không phải là tình cờ gặp nhau. Nếu như cô đoán không sai, có người đang giám sát nhất cử nhất động của cô, sau đó nói hành tung của cô cho Mạc Khuynh Tâm. Cho nên, cô ta mới xuất hiện ở nơi này. Thẩm tiểu thư, không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Mạc Khuynh Tâm vừa mở miệng, Thẩm Tranh liền chặn đứt lời của cô ta. Nói đi, mục đích của cô là gì? Cô nhìn Mạc Khuynh Tâm, con ngươi lạnh lạnh, không một chút nhiệt độ. Trên mặt Mạc Khuynh Tâm mang ý cười, cô ta ra vẻ không rõ thâm ý hỏi. Không biết, Thẩm tiểu thư hỏi như vậy là có ý gì? Thẩm Tranh cười khẽ một tiếng, chỉ là nụ cười không đạt đến đáy mắt. Cô cho là mình che giấu rất khá sao? Mạc Khuynh Tâm vẫn không đổi sắc cười hỏi. Che giấu? Cô ám chỉ cái gì? Thẩm Tranh câu môi, cười như không cười. Tôi ám chỉ cái gì? Cô tự hiểu lấy. Lần này, Mạc Khuynh Tâm không nói thêm lời nào. Cô ta rời ánh mắt nhìn về phía khác. Trên mặt xinh đẹp, vẫn luôn duy trì nụ cười nhạt nhẽo như nước. Thang máy dừng lại. Lúc Thẩm Tranh đi ra, quay đầu lại nước nhìn Mạc Khuynh Tâm. Cô ta đứng trong thang máy, trong mắt mỉm cười. Giữa lông mày đều là sự quyến rũ xinh đẹp. Thẩm Tranh bất giác cong khóe môi lên. Tầm mắt dừng lại trên người cô ta một giây, rồi xoay người rời đi. Lúc tối, Thẩm Tranh bật máy vi tính lên, mở Baidu nhập vào ba chữ Mạc Khuynh Tâm ở trong cột tìm kiếm. Tư liệu tìm thấy được chỉ có mấy cái, khác biệt rất lớn với tưởng tượng của Thẩm Tranh. Chật con chuột tiện mở một trang web khác ra, là giới thiệu về Mạc Khuynh Tâm. Tên Khuynh Tâm, tuổi 26, nơi sinh không rõ, thân phận và bối cảnh, con gái nuôi của Tổng thống. Thẩm Tranh tắt trang web này đi, tiếp tục tra một trang web khác. Phát hiện thời gian mà Khuynh Tâm xuất hiện trong tầm mắt công chúng, đại khái là trong vòng nửa năm nay. Đầu tiên là vận dụng hậu đại cứng rắn của mình, kết giao nhân vật lớn trong giới chính trị và trên thương trường, rồi mới bắt đầu kinh doanh. Sau đó vào ở 19 thành hoàng đế. Bà xã! Không biết Ti Vực vào từ khi nào, anh cúi người ôm lấy cô từ phía sau, gác cằm lên trên vai của cô. Lúc Thẩm Tranh quay đầu nhìn anh thuận tiện duỗi tay dại ra, đóng máy vi tính. Thẩm Tranh có vẻ hơi bất mãn với hành động của anh. Em vừa bật, vẫn chưa tới 3 phút. Ti Vực dán ở bên tai cô, bá đạo nói nhỏ. Một phút cũng không được. Vợ mang thai, ngay cả tự do cũng không còn. Thẩm Tranh cau mày, mặt lộ vẻ không vui. Về sau, em không thể dùng thứ gì, anh cũng không thể dùng. Ừ, không dùng. Em không thể ăn thứ gì, cũng không cho phép anh ăn. Ừ, không ăn. Đồ em không thể chơi, anh cũng không thể chơi. Ừ, không chơi. Em không thích thứ gì, anh cũng không thể không thích. Ừ, không thích. Thẩm Tranh đột nhiên ngẩng đầu lên, hai tay nắm ở cổ của anh, ngửa đầu ra lệnh. Hôn em! Ánh mắt Thi Vực ở trong nháy mắt này trở nên sâu thẳm tối tăm. Người phụ nữ này biết rõ là cô cố ý, nhưng anh vẫn giành quyền chủ đạo. Hai tay mở ra, một tay kéo cô lên, giam cầm eo nhỏ của cô, nhích ngựa lên phía trước, môi mọng kêu gợi chậm rãi ép xuống. Vừa hôn, Thẩm Tranh dựa ở phía sau, nhưng không có chạm đến vách tường lạnh buốt đằng sau. Thì ra tay kia của anh cố ý nót ở phía sau cô. Trong lòng cảm động, săn sóc không để lại dấu vết của anh, thân thể bắt đầu động tình. Hai người hôn có chút thở hổn hển, lúc bắt đầu hơi thở dốc, Thi Vực liền rời khỏi môi Thẩm Tranh trước, một phát bổng cô lên. Lúc được nhẹ nhàng thả đến trên giường, trên mặt Thẩm Tranh còn hiện ra chút đỏ ửng chưa rút. Thi Vực cúi người, lại yêu cầu một nụ hôn sâu triền miên giữa môi và răng. Thẩm Tranh không có từ chối, mơ hồ cảm giác được trong thân thể có phần hơi nóng tỏa ra bốn phía. Không ngờ vừa mới bắt đầu là cô giận anh, càng về sau lại thật giống như là mình trúng cái bẫy của anh rồi. Sau khi đầu lưỡi Thi Vực chuyện từ khóe môi Thẩm Tranh đến tai cô, nhẹ nhàng gặm cắn, Thẩm Tranh không thể ức chế thận sốc một tiếng. Cô vịn lưng anh, cảm giác được đường cong duyên dáng trong áo sơ mi mỏng. Một tiếng thở khẽ này khiến nửa của Thi Vực càng đến phượng hơn. Giai nhân đang mang thai, cô còn không biết sống chết phát ra yêu cầu, sao anh nhịn được? Thẩm Tranh biết anh nhịn rất vất vả, đưa tay ra muốn cởi áo lưng trước ngực của anh, không ngờ anh lại không cho, nắm lấy tay của cô. Ngay sau đó, cả người anh phụ lên, lại cẩn thận chống đỡ thể trọng của mình, tránh đè lên cô. Vào lúc Thẩm Tranh cho rằng anh sẽ có động tác kế tiếp, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng dán hai gò má lên trên cổ cô, hít sâu một hơi, sau đó không lộn xộn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.